Truyện An cư lạc nghiệp của tác giả Đại Đao Diễm. Như vậy là bộ truyện An cư lạc nghiệp đã hoàn chính văn rồi đó các bạn. Sau đây là chúng ta sẽ tiếp tục nghe phiên ngoại. Thì phiên ngoại trong bộ lạc nghiệp bao gồm có 6 chương. Chương sau này, Candy Rose cặp vợ chồng nào mà chẳng cãi nhau, Lợi Diệu Dương và 100 câu hỏi vợ chồng. Nhưng theo mình thấy thì cái phiên ngoại New York bao gồm cả 3 chương kết thúc cái phiên ngoại này mới có thể coi như là bộ truyện An cư lạc nghiệp mới thực sự hoàn toàn kết thúc. Sau đây mời các bạn nghe phiên ngoại sau này. An Cúc Nhạc đã từng ở rất nhiều nhà, có lớn có nhỏ, có cũ có mới, có sang trọng có rách nát. Chữ nhà này, tức là dưới cái nóc nhà, đặt những vật quan trọng của mình, chỉ một mình vào ở là không đủ. Mỗi một gian nhà, y đều hao tâm tổn trí, sửa sang và trang trí. Ngay cả căn nhà tồi tàn của Lợi Diệu Dương cũng được y dọn dẹp gọn gàng ngăn nắp. Y có nhiều hành lý, quần áo, giày dép, dựng mỹ phẩm, gom lại khoảng chừng mười mấy thùng. Nhưng mỗi lần rời khỏi cái nơi nào đó, y lại có thể dọn sạch xanh xanh. Bất kỳ thứ nào không thuộc về riêng mình, y đều không mang theo. Cho nên với cái việc Đỗ Ngôn Mạch lại vào nhà lần nữa, y khó mà không lấn cấn. Bởi vì chuyện này, hoặc nhiều hoặc ít, cũng sẽ mang đến những thay đổi trong cuộc sống yên bình trước mắt của y. Tạm thời y còn muốn trốn tránh. Không ngờ hiện thực tàn khốc, làn sóng của số phận vô tình đánh ấp. Vào cái khoảnh khắc tỉnh lại trong nhà, nhìn thấy Đỗ Ngôn Mạch, An Cúc Nhạc thật sự muốn khóc ra nước mắt. Y đỡ Trang nói, lấy di động tới đây. Trí nhớ cuối cùng của tối hôm qua dừng ở hình ảnh con gái cười tươi như hoa, liên tục rót rượu và ngâm nga bài Tường Tiến Tử, dỗi trả vô cùng luôn. Khi không tỏ ra ân cần, không trộm cũng là cướp, không nghĩ cũng biết ai dở cái trò quỷ. Đỗ Ngôn Mạch ngoan ngoãn dâng điện thoại, An Cúc Nhạc hít sâu một hơi, bấm số. Cái đệ tắt máy, dám dùng cái chiêu này ư? Thổn hơn nữa là điện thoại nhà cũng rút dây luôn. Số điện thoại mà quý khách đang gọi tạm thời không liên lạc được. Trừ phi đến cửa khởi bên vấn tội, nếu không muốn mắng người phải chờ cái thứ hai đi làm. Lúc đó lửa giận tích trữ mấy ngày cũng biến mất rồi, chỉ ít chắc chắn không đủ khí thế. Thừa dịp này, Đỗ Ngôn Mạch bưng cái nước lấy thuốc, đoạn lấy thêm một chiếc khăn lông nóng, thăm cho hết cách bài trí trong nhà An Cúc Nhạc. An Cúc Nhạc nuốt cái thuốc uống bao tử và thuốc nhức đầu, dứt khoát nằm sải lai, để mặc cho Đỗ Ngôn Mạch khuyển lau mặt cho mình. Trong quá trình này, An Cúc Nhạc im thinh thích, ánh mắt chiêm nghiệm, mãi không chờ được mảng mỏ và xù lông như dự đoán. Đỗ Ngôn Mạch sốt ruột không thôi hỏi, anh Hoa Cúc, đầu còn đau không? Nào chỉ có đau đầu. Cậu nhìn thấy rồi. Giọng của y dao động, ngập tràn oán khí. Đỗ Ngôn Mạch rất thông minh, không trả lời trực tiếp. Nói thế nào cũng là người yêu, quen nhau 7-8 năm. Cậu rất rõ cái tính tình của đối phương. Mỗi khi An Cúc Nhạc tức giận, để tự y lăn lộn đã đời là ổn thôi. Quả nhiên An Cúc Nhạc hỏi vài chữ, không chờ câu trả lời. Y rút vào trong chăn như con đà điểu, không ngừng làm bam lãm bảm. Đỗ Ngôn Mạch thở dài, để y tự kỷ một mình, sau đó bưng bữa sáng mua ở cửa hàng tiện lợi dưới lầu vào phòng. Anh đói rồi, ăn chút gì trước đi. An Cúc Nhạc không đáp. Lần này y nín hơi bị lâu, hơn cả chục phút cũng không chịu thò đầu ra. Sợ y ngạt thở, Đỗ Ngôn Mạch đành phải ngồi bên mép giường, ngón tay se lạnh khêu khêu cái vành tay đỏ bừng của y, thấp giọng nói, xin lỗi, nếu anh không thích em sẽ về. An Cúc Nhạc liễu rỉu một tiếng, nghiêng người qua rồi lại dúi mặt vào chăn. Đỗ Ngôn Mạch nhìn không hiểu lắm, vậy là tốt hay là không tốt đây? Đáng tiếc ở góc độ của cậu, chỉ nhìn thấy con cổ của y, bên trên ửng ửng đỏ, hình ảnh đầy cám dỗ. Đỗ Ngôn Mạnh động lòng, cố kiềm chế cái ý định hôn y. Toàn đứng dậy thì cái vạt áo lại bị níu lấy. Người nọ buồn bực nói: "Chờ tôi một chút." "Được a." Đỗ Ngôn Mạnh nhếch miệng ngồi trở lại. Đối phương không đuổi cậu đi, chứng minh vẫn chưa đến mức nổi cáu. Đỗ Ngôn Mạnh hít đầy một hơi rồi nằm xuống, ôm lấy y từ phía sau nói: "Đừng rút đầu vào, ló ra chút đi." "Yên tâm, em không thấy đâu." Một lát sau, cuối cùng An Cúc Nhạn cũng ló đầu ra. Thấy y nghĩ xong hết rồi, Đỗ Ngôn Mạnh mới giải thích: "Anh đừng trách anh Kiều, là em nhờ anh ấy." An Cúc Nhạn nói: "Tôi quen cậu ấy 15 năm. Đỗ Ngôn Mạnh không hiểu. An Cúc Nhạn phun ra một hơi: "Chuyện tôi thật sự không thể nào chấp nhận. Cậu ấy sẽ không làm đâu." Nói xong cái câu này, y lại im lặng. Nhưng ý tứ rất rõ ràng rằng chuyện này chưa thật sự đến mức khiến y nổi giận. Trên thực tế, Kiều Khả Nam thậm chí còn giúp đẩy hai người một cái. Nhưng y chưa chuẩn bị tâm lý, biến cố đột nhiên ập tới. Y không biết mình nên biểu đạt và phản ứng như thế nào với người yêu nhỏ tuổi. Những thứ đó là một phần riêng tư nhất dưới đáy lòng y. Không phải y không có ý định chia sẻ, chỉ là... Đỗ Ngôn Mạch hiểu ý của y, cánh tay bỗng siết chặt. "Em thật hâm mộ." An Cúc Nhạn ngơ ngác. "Cũng thật ghen tị nữa." Đỗ Ngôn Mạch vùi mặt vào hõm vai y, rầu rĩ nói: "Tình cãi và lệ thuộc đến vậy, cậu biết cho dù hai người yêu nhau tình cảm tốt thế nào, cũng có những việc không thể thản nhiên cho nhau biết. Hoặc chính vì là người yêu nên mới còn điều cất giấu, muốn giữ cái hình tượng đẹp trước mặt đối phương. Bản thân cậu cũng thế, không có tư cách nói người khác. Có lẽ lập trường thay đổi, nhưng không có cách nào rộng lượng đối mặt. Ích kỷ khủng khiếp." Suy nghĩ thểu não của cậu ấy lộ rõ, hoặc nói không hề có ý định che giấu. An Cúc Nhạc nghe, khó mà không mềm lòng. "Ai?" An Cúc Nhạc tách ngón tay Đỗ Ngôn Mạch đặt bên hông mình, màu sắc giữ lòng bàn tay và mu bàn tay kém xa nhau, đều do phơi nắng mà ra. Cậu hâm mộ ghen tị cái tình cảm sâu đậm giữa tôi và bản thân. Lẽ nào tôi không hâm mộ ghen tị cám dỗ to lớn mà thế giới mênh mông này mang đến cho cậu ư? Thế mà cứ không dậy mắt được. Sưu tầm từng tấm từng mảnh cậu tỏa sáng bên ngoài, cất giữ bên người đến tận khi chết già. An Cúc Nhạn hầm hư nhéo cái mu bàn tay. Cậu thanh niên nói: "Ngày nào đó cậu không cần tôi nữa, tôi sẽ bỏ trốn với cậu ấy." Cứ tưởng nghe cái lời này Đỗ Ngôn Mạch nên thấy lo sợ, không ngờ cậu ấy chỉ ô một tiếng. An Cúc Nhạn quay đầu lại, mặt như táo bón hỏi: "Phản ứng của cậu là sao đây?" Cuối cùng cũng thấy mặt rồi, Đỗ Ngôn Mạch vui vẻ hôn y một cái. "Em biết ngày đó không có đâu." An Cúc Nhạn nghẹn họng. Đỗ Ngôn Mạch nhìn y, trong đôi mắt đen láy dập dờn ánh sáng nhu hòa. Tiền đề của y đặt ở việc ngày nào đó cậu không cần tôi, mà không phải là tàn nhẫn hơn là tôi không cần cậu. Trước đây có lẽ Đỗ Ngôn Mạch sẽ xoắn xuýt nửa câu sau, bây giờ không còn nữa. Cậu hôn An Cúc Nhạc. An Cúc Nhạc ngơ ngẩn hồi lâu, theo thói quen tự nhiên nới lỏng cái miệng, mặc cho lưỡi của đối phương luồn vào. Chẳng qua nghĩ đến thứ tinh trương bị nhìn thấy, y khó mà không mất tự nhiên. Càng hôn càng đờ như khúc gỗ. Phát hiện điều không ổn, Đỗ Ngôn Mạch ngậm môi trên của An Cúc Nhạc, chấm dứt nụ hôn, nghi ngờ hỏi: "Sao thế?" An Cúc Nhạc: "Tưởng..." Y nói ngập ngừng, Đỗ Ngôn Mạch không nghe rõ. An Cúc Nhạc lại đỏ mặt. Đời này chỉ khi đối mặt với người trước mắt, y mới có chút xấu hổ và hẹn cuối. "Cậu thấy cái mặt tường kia, cậu có cảm tưởng gì không?" Đỗ Ngôn Mạch hơi sửng sốt. An Cúc Nhạc nói: "À, cho tí." Y nhẫn ngực, hít sâu một hơi, Mới nãy làm mười mấy hai chục khâu, chuẩn bị là vì sợ nghe được hai chữ. Hai chữ Kiều Khả Nam thượng mắng mình. Cậu có thể nói thật lòng. Cũng không sao cả. Y cố nặng ra một nụ cười. Đáng tiếc nụ cười vẫn cứng đơ. Nhìn cái dáng vẻ của Y, Đỗ Ngôn Mạnh thật sự phổ hụt, cậu nhịn không được bật cười ra tiếng. An Cúc Nhạn chửi am trong lòng. Mẹ nó, biển thái thì biển thái. Tôi nhẫn, cậu cười cái kỹ móc. Không không, em không cảm thấy anh biến thái đâu. Thấy An Cúc Nhạn tỏ vẻ cậu xạo vừa thôi, Đỗ Ngôn Mạnh nghiền ngẫm thừa nhận. À được rồi, ít nhiều cũng có một chút đây. Chỉ là An Cúc Nhạn biến thái không phải mới ngày một ngày hai. Nếu dùng từ này cho người khác thì sẽ mang nghĩa xấu. Nhưng đến phiên An Cúc Nhạn thì lại đổi thành một dạng ngợi khen. Y sẽ là thẳng khí mà hung đáp trả rằng: rồi sao? Tôi biến thái đó. Chú có biến thái không? Hả? Giống như bây giờ vậy. Ừ đấy, biến thái thì sao? Đời người ai mà không biến thái? Biến thái là định luận tự nhiên. Không biến thái, làm sao mà thoát xác thành bướm được cơ chứ? Đỗ Ngôn Mạch ôm Y cười nói. Nên em có nói không thúc đâu. Em thích anh biến thái mà. An Cúc Nhạc lập tức vừa đánh trống vừa la làng. Tôi thấy cậu mới biến thái đó, vậy mà lại đi thích biến thái ư? Đỗ Ngôn Mạnh nhếch miệng, ngậm vành tay Y, trầm giọng nói. Bởi vì em có thể biến thái hơn anh nhiều. Bởi vì em có thể biến thái hơn anh nhiều ư? Lời này có độ tin cậy bao nhiêu? 5 phần được không? Hay là 10 phần? Maximum. Hừ, đây là em năm 17 tuổi nè. Đỗ Ngôn Mạnh đứng trước tương sơ mộng tấm hình lờ mờ. Cậu trưởng thành sớm, vóc dáng không khác bây giờ là mấy. Cũng khỏi bàn về ánh mắt hoặc bản tính. Giờ đã càng thêm chững chạc sỏi đời rồi, không còn non nớt yếu đuối nữa. Khi ấy nhìn An Cúc Nhan, trong đầu cậu chỉ toàn nghĩ phải làm sao mới có thể nhích lại gần Y hơn. Có lẽ bây giờ cũng thế. Anh Hoa Cúc, anh còn nhớ em 17 tuổi là thế nào không? Cậu giữ nói thật nhỏ, người ngoài không nghe được. Tuy mảnh không gian này không có người lạ, nhưng cả bức tường toàn là hình. Cho dù là hình của mình, cậu vẫn có cảm giác cảm kỵ như bị rình ra vậy. Một giọt mồ hôi nóng nhỏ xuống từ mặt của An Cúc Nhạc. Y lắc đầu trong mê man, không đáp nên lời. Thần thái này duy trì bao lâu đây? 30 phút trước, Đỗ Ngôn Mạch đã kéo Y từ trong phòng đến trước tường, buộc Y cùng nhớ lại quá khứ, như thể muốn chứng minh cái độ tin cậy trong câu nói khi nãy. Đỗ Ngôn Mạch đứng đằng sau, nâng cái chiếc cam ướt ướt của An Cúc Nhạc lên, xoay mặt Y qua, liếm nước bọt tràn ra bên khóe miệng Y, tay còn lại thì dùng sức ma sát tới lui trên lòng ngực trắng mềm của đối phương. Thỉnh thoảng lại nhéo cái nấm vú đã bị chơi đến mức đỏ như ứa máu. À, An Cúc Nhạn đưa tay vịn tường thở hổn hển, đôi mắt bị dục vọng lấp đầy, nhìn chăm chăm đủ loại dáng vẻ của cậu thanh niên trong ảnh, rồi lại đối chiếu với cái dáng vẻ xâm lược hiện giờ của bàn chính. So với xấu hổ, khoái cảm càng dồi dào hơn. Độ Ngôn Mạnh còn chưa cắm vào, nhưng trước tiên đã sợ thấu cơ thể Y. Cậu thanh niên bắt chước mình lúc 15 tuổi, 16 tuổi, 17 tuổi. Năm 15 tuổi, họ làm lần đầu tiên. Khi ấy, Đỗ Ngôn Mạch dựa vào hướng dẫn trên Google, làm hết cái kiểu thử nghiệm ngang bướm trên người Y. Hiện tại, những nơi đó đã trở thành cái điểm nhạy cảm nhất của An Cúc Nhạc. Chúng bị cậu thiếu niên và cậu thanh niên yêu thương vô số lần, biến thành một ký hiệu. Thậm chí còn nhận định chủ nhân. Đôi lúc An Cúc Nhạc tự làm chưa chắc đã có cảm giác. À, cái chỗ mẫn cảm bên hông bị người nhẹ nhàng khiêu khích, khoái cảm như điện chớp khiến cả người An Cúc Nhạc ế ẩm. Độ Ngô Mạnh không ngơi, tách mở cái đôi mông của Y, huyệt rỗng vừa bị ngón tay mà sát ướt đẫm, co rụm một cách đói khát. Đây là chỗ đã bài tiết, rất nhiều người ngại nơi này bẩn. nhưng mỗi một tế bào trong cơ thể, làm gì có cái nào chẳng thay thế mỗi ngày, bãi xuất chất thải đây. Thận người không có nơi nào là sạch sẽ, cũng không có nơi nào thật sự bẩn thỉu. Độ Ngôn Mạch dùng ngón tay cái nới cái huyệt thận kia ra một chút, màu sắc tươi đẹp, chạm nhẹ một tí là rung rẩy rụt lại như đóa hoa. Thận đáng yêu, ngón tay Độ Ngôn Mạch lại cắm vào sâu thêm một chút, từ từ mở bung cái huyệt sâu của y, cẩn thận ngắm nghía cái hình dạng bên trong. À, hai chân An Cúc Nhạn như nhũn ra, y muốn nới lỏng cơ vòng, nhưng nửa người dưới không thể dùng sức, vậy nên y đứng rất vất vả, vài lần chân sụi lơ. Y biết đây là thói quen của Độ Ngôn Mạch 17 tuổi. Lúc thì trước khi cắm vào, lúc thì sau khi bắn tinh, cậu ấy sẽ vỡ rộng huyệt sâu của y, dùng ngón tay trên đùi, kẽ mông, xem xét những biến đổi, thích nhất là khi nơi đó ứa ra dịch trắng. Cái cảm giác gần như không kiềm lại được ấy sẽ khiến cho An Cúc Nhạn mơ hồ, ngay cả cái chóp mũi cũng đỏ âu. An Cúc Nhạn chẳng thể nào nhìn thấy cái nơi đó của mình, chỉ có thể nghe cậu ấy miêu tả. Cho nên hiếm khi Đỗ Ngôn Mạch mới mù quáng đâm vào, trước tiên cậu sẽ so mở cái huyệt thịt của đối phương, mãi đến khi nơi đó ngúng được ba ngón tay trở lên mới đưa vật thật vào. Trước lúc đó, An Cúc Nhạn đã bị dây vo đến chảy nước, bên trong vừa ngứa vừa nóng. Không chỉ nắm rõ cách làm An Cúc Nhạn mê loạn, đồng thời cậu cũng không bạc đãi bản thân mình. Nhịn đủ rồi, cuối cùng Đỗ Ngôn Mạch mới cắm cả ngón trỏ vào. Bên trong là ca bôi trơn đã được ủ tới độ ấm dễ chịu, niêm mạc mềm mỏng, phần thịt tuy dày nhưng lại yếu ớt mỏng manh, cần phải cẩn thận. Độ Ngôn Mạch tha bỏ bớt một ít khoái cảm, chứ nhất quyết phải làm cái chỗ khi đủ ướt. Cậu lại thoa thêm một chút keo. An Cúc Nhạn chịu không nổi bèn kháng nghị. Cậu muốn làm tôi căng chết hả? Độ Ngôn Mạch hôn y, dùng thân dưới xương cứng của mình chọt chọt, giọng bình tĩnh nói. Chưa đâu. An Cúc Nhạn nghẹn họng, lập tức nóng mặt. Đúng là sau khi cái thứ kia cắm vào, y mới có thể căng chết thật. Độ Ngôn Mạch hôn lên cái vành tay ửng đỏ của y, tăng đến ba ngón tay. Ban đầu còn dè dặt, sau khi xác nhận không thành vấn đề thì một tay vịn hông An Cúc Nhạn, một tay bắt đầu đậm vào rút ra. Ngón tay công kích cái điểm mẫn cảm một cách ngẫu hứng và không theo quy tắc, mặc dù không thể so với nếm được hàng thân, song lại có một cái loại khoái cảm khác tinh tế hơn. À, An Cúc Nhạn kêu ê a, nước rỉ ra từ đầu dương vật nhỏ dọn dọc theo cái cán, tưới đẫm tưới tinh hai bên. Hai trong mắt của y rơi ra, tiếng thở dốc cạn thêm ngồi cảm, từng dòng điện nho nhỏ xe qua cơ thể, tích tụ tự xương sống lên tới toàn não. Toàn thân y vừa nóng vừa mềm oặt, nhịn không được nắm lấy cậu nhỏ cương cứng ở đằng trước. Do phần thân bị chen ép, quy đầu cũng tê dại theo, chất lỏng ướt át không ngừng tiết ra, dính đầy cả tay. Độ Ngôn Mạch tiếp tục dùng ngón tay, tuy còn chưa cao trào, nhưng cả người An Cúc Nhạn như bị ném lên dây thép, sơ sẩy một tí là rớt xuống ngay. Ý thật tình không biết mấy năm qua mình sống thế nào. Nói gì thì nói, con người chỉ có hai cái tay. Lúc tập trung, chăm sóc ở phía sau, thì đằng trước lại thiếu mất an ủi. Chỉ dựa vào quay tay cũng bắn được, nhưng bắn hết sức vô cảm và trống rỗng. An Cúc Nhạn từng thử mọi gậy massage lớn nhỏ kiểu dáng khác nhau, thiệu điều mua một cái máy, nhưng lòng y tự hiểu, bất luận dùng cái gì cũng chỉ phí sức mà thôi. 15 tuổi, 16 tuổi, 17 tuổi, rồi đến 23 tuổi, gần 10 năm thời gian, cùng lúc y đào tạo ra người đàn ông này, đối phương cũng không hề khách sáo cải tạo y. Dùng tình dục, dùng tình yêu, dùng mọi thứ có thể nghĩ ra và không thể nghĩ ra trói buộc y, xa rời cậu ấy, y chỉ có thể trống rỗng, khô cằn mà chết. À, Độ Ngôn Mạch vẫn còn dùng ngón tay, cử huyệt của An Cúc Nhạn đã sớm mềm nhũn cả ra, Đến nước này, không cần nói nhiều, cậu thanh niên cũng tự biết thúc hồng cảm vào. Thế mà bây giờ, cậu ấy lại ra ra chẳng chịu làm gì. An Cúc Nhạn hơi bất mãn, quay đầu lườm Đỗ Ngôn Mạch. Đỗ Ngôn Mạch mỉm cười, hôn môi ấy, thấp giọng nói. Anh Hoa Cúc, em đã nói sẽ không để anh xin em. Nhưng lần này, em muốn nghe anh xin. Xin ư? An Cúc Nhạn ngơ ngẩn, không hiểu một tê gì cả. Ừ. Đỗ Ngôn Mạch đẩy ba ngón tay vào cùng một lúc, nhẹ nhàng chuyển động, cọ sát bên mép thịt. Dứt lời, cậu rút ngón tay ra, đổi thành cái vật nóng, tùy ngay cửa huyệt mắt máy của đối phương. An Cúc Nhạc nấc lên một tiếng, trong đầu gần như có thể ngay lập tức mô tả cái hình dạng của vật nhỏ của cậu. Anh Hoa Cúc, cậu thanh niên nói bằng cái giọng khang khang, cho thấy cậu ấy đã nhịn cũng cực lắm rồi. An Cúc Nhạc hé miệng mấy lần, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không nói tiếng nào. Y chưa bao giờ kêu kiệt cái lời tình tứ trên giường. Nhưng nghĩ lại, câu nào cũng là giọng điệu ra lệnh. Nhưng chưa từng thực sự xin cậu ấy. Bị cậu trai nhỏ hơn mình 13 tuổi, làm đến chẳng con hận người nữa. Lại còn là, mình cầu xin. Nghĩ như thế, trong đầu lại càng mất tự nhiên. Đỗ Ngôn Mạch dùng một ngón khác, mừng trớn so cái gò má của An Cục Nhạc. Vượt về cái khóe mắt ư ướt của y, giống như đang dụ dỗ y vậy. An Cúc Nhạn cắn ngón cái của cậu, dùng răng nhọn cả nhẹ nhẹ, cả một hồi lại trở thành một dạng âu yếm. Y ngậm cái ngón tay của đối phương, lửa tinh trong cơ thể bùng cháy. Cuối cùng dứt khoát chấp nhận số phận. Xin thì xin vậy. Xin cậu. Hai chữ đầu vừa ra khỏi miệng, những câu sau có vẻ không khó nói cho lắm. An Cúc Nhạn che ngực, nơi đó nóng như thiêu đốt, tự như đang cổ vũ y, thổ lộ tất cả kỳ vọng trước mặt cậu thanh niên, luôn một thể. Tôi chết mất, tôi muốn, xin cậu. Nửa câu còn lại bị vật nóng bỗng nhiên đâm vào, làm đảo lộn hoàn toàn. Huyệt sau đã được mở rộng, không gặp chút trở ngại nào, ngắm nuốt cái vật hung hãn của đối phương. Cả người An Cúc Nhạn ứa mồ hôi. Màu da đỏ hồng lạ thương, nhất là đôi má vừa đỏ vừa nóng bân hơn hơn. Xâm nhập bất ngờ, làm cho y sức nữ đứng không vững. Đỗ Ngôn Mạch đưa tay vững vàng đỡ lấy y từ phía sau. Cùng lúc đó, dương vật đâm vào tới hết, ghim y tại chỗ. A! An Cục Nhạn hỏa mắt, cậu thanh niên vừa đâm vừa đỡ hông y điều chỉnh cái tư thế. An Cục Nhạn chậm rãi ngã ngồi trên người cậu ấy. Nơi gắn kết không tách rời, lưng y dán sát lông ngực rắn chắc của cậu thanh niên. Bên trong ẩn chứa cái nhịp đạp của sinh mệnh. Thình thịch, thình thịch, họa cùng rung động của pha đạp bên dưới, trọng lượng cơ thể khiến cho nơi kết hợp cạn sát rang. Dương vật của đối phương cứng như gậy gỗ, gần như đâm xuyên thấu người y. Cậu ấy quá lớn rồi, An Cúc Nhạn thấy đau bụng, không khỏi dùng cái đầu gối chống đất, muốn tránh thoát một chút. Thế mà cứ bị kéo trở về. An Cúc Nhạn kêu ý ới. Lòng mù thờ ráp của cậu thanh niên cọ sát quanh kẻ mông của y, mang đến cái cảm giác vừa tê vừa ngứa. May là Đỗ Ngôn Mạch không thúc quá mạnh. Trước tiên cậu nhấp chăm chạm một hồi, sau đó tách chân của An Cúc Nhạn ra, nhìn cái vách tường kia hỏi. Anh thích em lúc nào nhớ? Hả? Đỗ Ngôn Mạch nói tiếp. Còn nhớ khi mới bắt đầu, em làm anh thế này đây. Còn chưa dứt lời, cậu đã giữ chặt cái hai phiến mông của An Cúc Nhạc, dùng sức thúc hông, phát nào phát nấy đều đụng vào cái chỗ sâu nhất. Mỗi lần đều khai phá người dưới thân đến mức không còn cách nào tiếp nạp thêm nữa. Ngay cả nếp uống cũng bị kéo thẳng, An Cúc Nhạc choáng đầu hoa mắt luôn, chỉ có thể ê a theo tần suất va chạm. Sướng đến phát điên. Không, không. Cách này quá kích thích rồi, thổi bay hết sạch lý trí của y. Nước mắt cũng bị ép ra. An Cúc Nhạn nói mê nói sảng, lớn ngớ kêu lung tung. Không được, không được rồi, tôi chịu không nổi. An Cúc Nhạn thất thần, trong mê man chợt nhìn thấy cậu thanh niên. Không phải, là cái dáng vẻ trẻ trung của cậu thiếu niên trong ảnh. Trong thoáng chốc, cảm giác cứ như trở lại ngày xưa ấy. Ấy bị một con tuấn mã trẻ tuổi không được thỏa mãn, đè nén dưới thân. Đỗ Ngôn Mạnh cắn lộ tay Ấy, vừa làm vừa hỏi. Anh thích em nhỏ tuổi hơn, hay là em bây giờ? Cậu đổi sang cách làm khác, gậy thật lùi ra hơn phần nữa, nửa còn lại hệt nhấn rồi lại cả ở tuyến tuyên liệt của Ấy. Không chưa bất cứ khe hở nào, cái điểm nhạy cảm bị nhắm vào công kết, khoái cảm tụ hội gần như có thể diệm chết người ta, khiến người ta quên mất nguyên hình. An Cúc Nhạn sung sướng không thể tả, tiếng thở dốc từ từ lẫn với tiếng khóc, sau cùng thậm chí không phát ra được tiếng nào. Sau này Đỗ Ngôn Mạch học rất nhiều cách làm, nhất là nửa năm nay, có lẽ do biết tuổi thật của Ấy, mỗi khi lên giường lại băn khoăn làm sao cho phù hợp hơn. An Cúc Nhạn cũng hưởng thụ đấy, nhưng đồng thời lại có một chút bất an và bất mãn. So với suy nghĩ ấu trĩ không chịu nhận mình ra, nhiều hơn nữa chính là vậy tôi thì sao? Đỗ Ngôn Mạnh không hiểu. Anh cũng nhẹ quay đầu, con ngươi màu nâu sẫm dập dờn một màn nước mỏng manh, đẹp động lòng người hỏi. Cậu thích tôi bây giờ hay là trước đây? Hỏi xong y lập tức quay đầu đi cái chỗ khác. Điều bộ, tôi biết đáp án rồi, cậu nói sao cũng vô dụng. Thấy vậy, Đỗ Ngôn Mạch hơi sửng sốt, sau đó dở khóc dở cười, ôm ghì y vào lòng, kê sát tai y nói khẽ. Không phải em nói, em có thể biến thái hơn anh nhiều sao? Anh cũng nhẹ ngơ ngác. Đỗ Ngôn Mạch thúc hông một cái nữa. Anh nói cả đời, tức là mai này em phải đẩy xe lăn và thay tả giúp anh, đúng không? Em thận chờ mong. Chờ mong cái gì chứ? Chờ mong tôi liệt nửa người đến thế à? An Cúc Nhạc dùng cặp mắt sáng trong lườm đối phương. Đỗ Ngôn Mạch âu yếm hôn khóe miệng y một cái nói. Như vậy bất luận anh muốn đi đâu cũng phải nhờ em đãi. Hơn nữa lúc thay tả vừa khéo có thể làm một lần luôn. Ánh mắt cậu ấy nóng rực, nét mặt nghiêm túc, chứng tỏ không phải là nói đùa. Anh Cúc Nhạc há to miệng á khẩu hồi lâu. Thận lên ơi, ở đây có biến thái. Tên biến thái này là do y nung nhiều chiều mà ra. Mà càng biến thái hơn là bụng dưới của y xiết lại một cái, suốt chút nữa bắn luôn. Anh Cúc Nhạc chợt nhớ cái câu mình thường nói với Kiều Khả Nam. Hai người đúng là nồi méo úp vung mẻ. Nói cho cổ vào mà mình cũng thế thôi. Hoặc là người người đều giống nhau. Trên đời này, ai cũng là một miếng xếp hình. Lồi đằng này, lõm đằng kia, chờ đợi sự bổ khuyết. Chưa chắc mảnh nào cũng khớp, nhưng chúng có thể bổ sung thiếu sót, giúp nhau trọn vẹn, không bị rời rạc. Nghĩ như thế, An Cúc Nhạc xoay người ôm lấy cậu thanh niên, ôm thật chặt. Đỗ Ngôn Mạch mặc y báo phiếu, tách chân y ra nhấn vào. Anh Hoa Cốt, bất luận lúc nào, anh cũng là người tốt nhất của em. Tốt ơi là tốt luôn, tốt hơn bất cứ người nào hay cái chuyện nào. À, kèm theo cái lời này, bụng dưới của An Cúc Nhạc bỗng thít lại, khoái cảm hệt như một luồng điện, tình dệt bắn ra, phùng hết lên cơ bụng tơ múi rõ ràng của Đỗ Ngôn Mạch. An Cúc Nhạc há miệng thở hổn hển, ánh mắt mơ màng, thình lình bắn tên, khiến y không khỏi ngẩn ngơ. Đỗ Ngôn Mạnh vuốt tinh dịch trên bụng xuống, để y dưới đất, rút ra hơn phân nữa, rồi lại ưỡn hông, đâm về phía trước. An Cúc Nhạn chưa bán xong, đường ruột co rút, vẫn chìm trong cái trạng thái nhạy cảm. Bây giờ tuyến tuyên liệt bị kích thích, cảm giác tê dại bé nhỏ, nhưng rõ rệt quanh quẩn tại nửa người dưới, toàn thân gồm cả xương như nhũn ra, cả người rung lên bần bật. Y nghẹn ngào nắm chặt cánh tay của Đỗ Ngôn Mạnh, giọng pha lẫn nước nở. Không được, không được, không, không được thật đó. Đỗ Ngôn Mạnh quá hiểu Ấy, gồm cả cực hạn của cơ thể Ấy. Cậu giảm chậm tốc độ, nhưng vẫn không dừng lại. Chỉ chốc lát sau, An Cúc Nhạc không kêu được dù chỉ một chữ. Ấy trợn trắng mắt, tình ái quá mãnh liệt, đục nóng toàn thân. Cậu nhỏ đằng trước, không còn cương, chỉ run rẩy tiết nước một cách tội nghiệp.

Không biết bây giờ nó còn ở đó không? Vật đổi sao dời, cảnh vật đổi thay, đời người thật sự không có thứ gì là trường tồn. Mấy năm trước, căn nhà sập sệ của Lợi Diệu Dương cuối cùng cũng bị tháo dỡ, xây một tòa cao ốc mới toanh. An Cúc Nhạn chẳng quan tâm lắm, dẫu sao những gì y coi trọng, dốc lòng trân quý, dùng đủ mọi cách chuyển dời, chung quy đều ở đây. Anh Hoa Cúc này, chờ y ăn xong, Đỗ Ngôn Mạch lấy khăn ướt lau tay cho y nói. Nếu anh thích thì cứ tiếp tục sưu tầm đi. An Cúc Nhạn ngẩn ra, sau đó đỏ mặt, ấp a ấp úng. Nửa ngày không thốt nên lời, bị đương sự phạt tròn, hành vi cuồng theo dõi mình. Y chưa khóc lóc, chạy 10 con phố đã là vững tâm lắm rồi. Đỗ Ngôn Mạch hôn cơ má ửng đỏ của y, thổ lộ những lời băn khoăn suốt cả đêm. Anh cũng xem em như là vận sưu tầm của anh đây. Vậy thì bất luận em đi đến đâu, vẫn sẽ thuộc về anh. Vĩnh viễn thuộc về anh. Anh Cúc Nhạc còn chưa trả lời đã nghe cậu ấy nói. Đừng từ chối, có được không? Y chớp mắt nhìn cậu thanh niên, người trước mắt đã không còn là một đứa trẻ năm đó, khóc lóc ôm y này nỉ. Đừng không cần em. Nhưng thật ra ý nghĩ, bày tỏ vẫn giống nhau. Chỉ nhiều thêm chút thành phần, bạo dạn và vô lại, biến thành. Không được, không cần em. Sao có thể không cần chứ? An Cúc Nhạn bật cười, dịu dàng xoa mặt cậu ấy, mắng một tiếng. Độ ngốc. Vốn dĩ đã bỏ tay với cậu rồi, huống chi cậu còn trở nên ưu tú như vậy, bảo người ta từ chối thế nào đây? Người năm đó y yêu chưa chắc là người tốt nhất, nhưng đối phương một mực cố gắng không cần nghĩ. Hôm nay, thực sự đã trở thành người tốt nhất, không chỉ sánh kịp. Y bằng lòng dùng cả đời của mình trân trọng cậu ấy. Vì vậy, vào năm thứ 8 quen nhau, cuối cùng hai người đã thực sự ở cùng một chỗ. An Cúc Nhạn vẫn chuyển nhà, y tìm căn nhà lớn hơn, bên trong cũng có một vách tường to đùng. Bóng hình của cậu thanh niên dán bên trên, còn dưới sân nhà thì trải tấm thảm trước đây dạy công chọn ngô. An Cúc Nhạc cãi lộn âm ỉ với chủ nhà cũ để lấy về. Ngày nghỉ, nếu thời tiết tốt, Đỗ Ngôn Mạch sẽ nằm trên đó ngủ trưa. Ánh mặt trời rọi vào từ cửa sổ chiếu lên người cậu thanh niên. Cậu ấy trông như một vật phát quang hợp lại là một với những gì y sưu tầm trên tường. Trong cả cuộc đời của An Cúc Nhạc, đây là cái khoảnh khắc khiến y cảm nhận thấu đáo nhất rằng mình được bao bọc bởi tình yêu. Y nghĩ cuộc đời của mình trong tranh nghiêng ngả, từng ở nhiều nơi như thế, sưu tầm nhiều thứ như thế, nhưng không có thứ nào làm y vui vẻ hơn cậu thanh niên trước mặt. Đây là kết cục tốt nhất, hết thảy mỹ mãn. Phiên ngoại Candy Crush. Đây là thời đại trí tuệ hoành hành. Trí tuệ hoành hành chính là điện thoại di động Nokia từng được liệt vào top 10 vũ khí hạng nặng hàng đầu thế giới và được cho là có khả năng chống đạn. Cũng không hot bằng smartphone. Bây giờ tay người cầm một chiếc smartphone chẳng còn lại gì, còn phải cầm nhiều cái mới đủ nhìn ấy chứ. Nhưng mà Đỗ Ngôn Mạch vẫn là ngoại lệ trong số đó. Cậu cảm thấy smartphone quá mỏng manh, khó trong chân, rất phiền phức, còn chẳng bằng mấy chiếc cục gạch ngày xưa. Nhỡ động đất còn có thể dựa vào nó mà cứu mạng. Vì vậy, từ đầu đến cuối đều chọn dùng cái loại di động của lỗ sĩ. Thậm chí người trong ngành điện tín còn viết thẳng thân rằng di động ông già. Cũng vì cái việc này, An Cúc Nhạc chăm chọc cậu rất lâu. Cậu đúng là cái ông già non. Vị ông già non này đúng là già thợ, còn mắc cái chứng đạn trí sớm nữa, liên tiếp làm rớt ba chiếc di động. An Cúc Nhạn không thể nhịn được nữa, tức tốc móc túi tiền mua cho cậu ấy một chiếc smartphone mới nhất, đắt nhất, sang chảnh nhất, đã thế còn dặn kèm một câu. Cỏ gan thì vớt nữa xem. Đùa à, một chiếc di động ngốn 20 ngàn đài tệ, tức là khoảng 13,7 triệu Việt Nam. Đỗ Ngôn Mạch đời nào dám vớt, cậu non nói như non trứng, cẩn thận từng ly từng tí, nhọc nhằn bước từng bước. Anh cũng nhạn hậm hực trong đầu. Lẽ ra nên dùng chiêu này sớm hơn mấy năm. Có lẽ vì khi ấy mình lo ngại cậu thanh niên. À không, lo ngại lòng tự trọng của cậu thiếu niên, nên không dám đề cao. Lần đó tặng mỗi đôi giày mà cậu ấy nhận hết sức miễn cưỡng, xẻm chút chia tay. Bây giờ trái lại sống yên biển lặng, không có nghĩ dĩ nghĩ dây. Năm tháng thôi đưa, người người nhìn đồng hồ than thở thời gian tàn nhẫn. Nhưng đặt trên người cậu thanh niên, từng giây từng phút trôi qua ấy, không hề lãng phí phút nào. Đã có thể gọi là một người đàn ông, người đàn ông của y. Mỗi lần nghĩ đến điều này, tâm trạng của An Cúc Nhạc tốt như trúng số, tốt đến mức có thể ngâm nga hát. An Cúc Nhạc dùng smartphone nhiều năm, nhưng còn lâu mới tính là tọng cúi đầu. Quá lắm, lúc chờ xe trượt trượt mấy cái thôi. Thấy Đỗ Ngôn Mạch vụng về không biết dùng, y hăng hái dạy cậu ấy. Nè, cái này là Facebook, cái này là Line, tải hết app cho cậu luôn rồi đó. Bla bla, mặt mày Đỗ Ngôn Mạch trông như đang nghe thiền thở, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn bắt đầu nghiên cứu. Đặc biệt chú ý cái phần mềm liên lạc của vợ yêu chạy mất bắt về được. An Cúc Nhạc chơi chung với cậu ấy vài hôm, tần suất cúi đầu lại khôi phục như thường. Ngược lại, Đỗ Ngôn Mạch cúi đầu ngày càng thấp. An Cúc Nhạc cảm thấy cũng bình thường thôi, bắt được trò vui mới, ai cũng muốn chơi mãi, qua một thời gian chán rồi thôi. Ước chừng 3 ngày trôi qua, 1 tuần trôi qua. Đỗ Ngôn Mạch, ăn cơm. Cậu thanh niên chẳng buồn ngẩng đầu lên. Chờ em qua level này đã. An Cúc Nhạc bỏ tay. Sống dưới một mái hiên mà quả thật cúi đầu không nhìn thấy nhau. Đỗ Ngôn Mạch mê mẩn một trò chơi tên là Grand Virus. Cách chơi là gập đủ 3 viên kẹo rồi chúng sẽ biến mất. Level càng cao thì độ khó càng tăng, dẫn đến mấy ngày không ngỡ ngàng tới người ta. An Cúc Nhạn tức giận, than phiền vài điều với Kiều Khả Nam. Có lộn không thế? Bây giờ cậu ấy tha lộn đóng kẹo kia, chứ không thèm lục anh. Anh đây chim sa cá lặn lại bại dưới tay một cái đống kẹo xàm xế. Lỡ truyền ra ngoài, làm sao mà nghe được đây? Kiều Khả Nam nói, cái trò đó chơi vui thiệt. An Cúc Nhạc lướt di động của mình, bấm mở cái app, giật mình không hề nhẹ. Cái đồ mà, cả ngày, mấy cậu không có làm gì à? Đồ họ cũng chẳng đẹp đẽ gì, khó hiểu quá, ngón tay không gãy hả? Ê, chỉ chơi đến level 30 mấy thôi. Kiều Khả Nam cười, giải tỏa áp lực thôi mà. Thật ra chơi cũng sướng lắm. Hơn nữa cái hình ảnh đáng yêu, rất có tính chữa lành, lại không hại não. Vừa chơi vừa nghĩ vụ án, cả lúc bỗng nhiên thông suốt. Nói anh nghe, có lần em thấy Lục Hành Chi chơi đó, mà ổng chết cũng không thừa nhận. Tưởng tượng cái dáng vẻ của Lục Đại Luật Sư, tự xưng tổng công khi thế ức người, lẻn lẻn lúc lúc cúi đầu diệt kẹo. An Cúc Nhạn buồn cười nói, cậu không sợ lão nhà cậu chơi quá hỏa rồ, suốt ngày gặm mấy cái cục kẹo kia không gặm cậu sao? Kiều Khả Nam đáp, cũng không đến nỗi à, trò đùa đó một mạng phải tích lũy 30 phút, trừ khi có bạn bè tặng mạng. Ổng lại không có bạn, đảm bảo chơi chết vài lần là hết kiên nhẫn ngay thôi. Cũng đúng mà. An Cúc Nhạc nhớ lại lúc đầu mình cũng mê dữ lắm, sau đó ngại sinh mạng phiền phức nên dẹp luôn. Có lẽ cậu thanh niên vẫn còn ở trạng thái hứng thú ban đầu. Thôi, kệ cậu ấy đi. Thế là đời người vội vã, hai mắt ngấn lệ, nửa tháng nữa lại trôi qua. MC trong TV vẫn nhún nhảy tưng bừng như cũ, kích động hồ to trước hình ảnh Thiện Thạch 100 năm trước rồi xuống. Chuyện này thật sự quá ảo diệu nha. Nước như thể thiên thạch rơi xuống ngay trước cửa nhà mình vậy. Thế mà fan hâm mộ cũ ngồi bên cạnh lại chẳng buồn liếc mắt. An Cúc Nhạc liếc nhìn cậu thanh niên đang vui đầu chơi di động, trong lòng rối bời. Phong thủy luôn chuyển, lúc trước y lén lén khen tuông với cái tên MC này. Không ngờ bây giờ cả hai đồng thời thất sủng. An Cúc Nhạc chán chường đổi kênh, chứ cậu thanh niên chờ chết. Ai ngờ, chờ mãi chẳng thấy. Ý bạn dứt khoát tới xem thử. Nhìn kìa, gần cả trăm tin nhắn, tin nào cũng là tăng mạng, kết bạn khắp thiên hạ. An Cúc Nhạc nghe một cục, ánh mắt tối sầm lại. Tắt tivi, Ý hỏi Đỗ Ngôn Mạch. Chơi tới level mấy rồi? 90. Cậu thanh niên khẽ nhíu mày, nhìn chăm chăm cái màn hình di động, rầu rĩ cân nhắc bước tiếp theo. Quy tắc của trò chơi này là ba viên kẹo giống nhau xếp liên tục triệt tiêu lẫn nhau. Đặc biệt ở chỗ, nó có nhiều loại nhiệm vụ và chướng ngại vật. Hơn nữa, đa số level không có giới hạn về thời gian. Trước một mạng cuối cùng có thể cân nhắc kế hoạch trong đầu. Dĩ nhiên vận khí là quan trọng nhất, nhưng ở phương diện nào đó mà nói, đúng là có tính khiêu chiến hơn game xếp khối. Dù vậy, bản chất vẫn là game xếp khối thôi. Sao loài người ghiền mấy cái trò tiêu diệt những thứ hình thù, giống nhau thể cơ chứ. Nói chung, 10 trò chơi, hết 9,5 trò cũng một cách chơi rồi. An Cúc Nhạc hỏi, cậu chơi cả buổi rồi, nghỉ ngơi một lát được không? Được à, qua level này đã. Em trai à, câu này anh nghe nửa tháng rồi đó. Cậu chắc chứ? Ấy vô, giọng điệu câu này nghe không ổn lắm thì phải. Chỉ là Đỗ Ngôn Mạch đang suy tính cách xếp khối, không thể nào phân tâm, thế là qua loa lấy lệ ừ một tiếng. An Cúc Nhạn cười giận dữ. Cậu hay quá ha. Đây rõ là khinh bỉ, coi thường, coi khinh trắng trợn. Chủ nhịn nổi, chứ thiếm nhịn không nổi đâu. An Cúc Nhạc đứng lên đẩy Đỗ Ngôn Mạch lên sofa. Đỗ Ngôn Mạch không hiểu. Ánh mắt An Cúc Nhạc lạnh toát. Nghe cho kỹ đây. Trước khi qua level, không được phép chạm vào tôi. Nói xong, Y trượt người xuống, tuột cả cái quần ngủ của cậu thanh niên. Trước khi cậu ấy kịp phản ứng, chỉ thấy con vật nhỏ đang ngủ đông. An Cúc Nhạc liếm môi, thuần thục dùng tay vuốt mấy cái, đánh thức cái vật kia, nuốt vào trong miệng. À, khoái cảm bất ngờ khiến Đỗ Ngôn Mạch hít một hơi, bây giờ mới cúi đầu nhìn xuống người bên dưới. An Cúc Nhạc vốn là người miệng nhỏ, ngậm cả cái cây gậy, thật sự là chống không nổi. Vậy nên thư diêu cậu ấy chưa cứng lên hết mức, ấy đem hết bỏ vào miệng. Đỗ Ngôn Mạch có thể cảm nhận rõ ràng quá trình thân dưới chuyển mềm sang cứng. Giữa những đợt ra vào, đôi má của An Cúc Nhạc sẽ phồng lên một cục, loãng thoảng nhận ra cái hình dạng của vật nhỏ của cậu. Hình ảnh này quá kích thích, nhất là An Cúc Nhạc quá rành, cái khiêu khích ngự như thế nào, lúc ngậm miệng nhất định sẽ nhìn chăm chạp ánh mắt của đối phương, từ dưới lên trên, vẻ mặt si mê, dáng vẻ phục tùng, đã thúc giục tất cả đàn ông trên khắp thiên hạ phát điên. À, An Cúc Nhạc hơi nhẹ, điều chỉnh cái tư thế, miệng cưỡng tựa vào giữa hai chân Đỗ Ngôn Mạch, miệng ngậm không hết, y dùng tay cầm gậy thịt, bắt đầu trượt xuống. Đỗ Ngôn Mạch không chơi game nữa, cậu đặt di động sang một bên, vừa định chạm vào khóe mắt ẩm ướt của đối phương, lại nghe y nói. Trước khi qua level, không được phép chạm vào tôi. Cả người Đỗ Ngôn Mạch cứng đơ. Răng của An Cúc Nhạc nhẹ nhàng ma sát trên quý đầu của cậu, sau đó dùng cơ má cà cà. Dĩ nhiên, bắn ra cũng không được. Nghe cái lời này, da đầu của Đỗ Ngôn Mạch tê rần, mãi đến lúc này mới phát hiện. Người yêu nhà mình giận thật rồi. Nhận sinh quan của An Cúc Nhạc rất đơn giản. Đàn ông không thể bắn là cái chuyện đau đớn nhất. Gốc sinh mạng, nhà gốc sinh mạng. Cái gốc quan trọng ngang ngửa cái mạng, muốn hành hạ, hiển nhiên phải chọn cái chỗ này rồi. Bình thường y không hành hạ người ta, nhưng hễ hành hạ là tuyệt đối khiến người ta sống không được, chết cũng không xong. Lúc trước Đỗ Ngôn Mạch bị chơi đến suýt nữa, lên không nổi. Đến nay trong lòng vẫn còn ám ảnh, bây giờ nhất thời, khinh suất mê chơi game mà bị phạt, cậu cơ hội hối hận cũng không kịp. Anh Hoa Cúc, em thật sự không chơi nữa. An Cúc Nhạc nào thèm để ý đến cậu ấy. Cậu chơi đi, chơi cho đã đi, đừng khách sáo làm gì. Đỗ Ngôn Mạch không đáp, không chơi không được, đành phải nghĩ đủ mọi cách đánh nhanh thắng nhanh. Hiển nhiên, đối phương sẽ thường xuyên giúp cậu dễ chịu hơn. Bản lĩnh thượng thư sổ ra hết. Nhạc trong game rất có tính chữ lành, cứ cố chấp khớp rợp với cái tiếng ngậm củ An Cục Nhạc. Ý múc rất cởi tên, tiếng hư không ngưng tràn ra từ sông mũi. Dặn dà về sau, Đỗ Ngô Mạch không dám nhìn y luôn, sợ nhìn một cái là muốn bỏ mặc tất cả kéo y vào lòng. Nhưng mà trước đó cậu phải đảm bảo mình không bị chơi đến cương không nổi. Mấy bọn Đỗ Ngô Mạch muốn bán nhưng không dám, dẫn đến cái đầu đỉnh tê dại, phần khóc lại nhức nhối. Dưới cái tình huống nguy cấp, con người sẽ phát huy khả năng khác với ngày thường. Đỗ Ngô Mạch bị vướng ở Livo này rất lâu, góc không đủ kẹo, làm thế nào cũng qua không nổi. Nhưng bây giờ lại qua một cách dễ dàng, cậu thở phào nhẹ nhõm, đưa màn hình cho An Cúc Nhạc xem. Qua rồi, An Cúc Nhạc hư vài tiếng, dùng sức hầu hạ cái vật bên dưới. Không chơi nữa hả? Không chơi. Đỗ Ngô Mạch vội vàng đặt di động ra thật xa, giống như nó là cái cụ khoai lang bọc tay, đụng cũng không dám. Được rồi, An Cúc Nhạc phạt đổ, tập trung, nắm lấy cái vật nhỏ của cậu ấy. Như ngon ngọt sau bắt nạt, An Cúc Nhạc nới lỏng, từ từ ngậm cái vật của cậu thanh niên vào, nuốt đến tận cùng, nghẹn không chịu nổi, cổ họng tự động thít chặt, cho Đỗ Ngô Mạch cái khoái cảm tuyệt diệu. Nhưng cậu vẫn ưu tiên nghĩ cho tình trạng của An Cúc Nhạc nên nói. Anh Hoa Cúc đừng có miễn cưỡng. Ừ, quả thật, y nuốt không nổi, khóe mắt ngấn lệ nhả ra hơn nữa, vừa thở hổn hển, vừa nắm cái phần góc, quay đầu cho cậu ấy. Lòng ngực của Đỗ Ngô Mạch căng chặt, cậu điều chỉnh cái hô hấp, đưa tay vuốt gương mặt ướt ướt của An Cúc Nhạc, nói một cách khó nhọc răng. Sắp bắn rồi. Ừ, An Cúc Nhạc mơ hồ hừ một tiếng từ lỗ mũi, nhưng vẫn không chịu nhả ra, trái lại còn đè đầu xuống. Y không thích nuốt tinh dịch, mỗi lần cậu thanh niên sắp chịu hết nổi, y sẽ dùng những cách khác làm cho cậu ấy ra. Nhưng lần này lại đi ngược đường. Đỗ Ngô Mạch khó mà nhìn nữa, cậu thúc hông. Tinh dịch đậm đặc phun đầy miệng của An Cúc Nhạc. Tuy An Cúc Nhạc đã chuẩn bị từ trước, nhưng Đỗ Ngô Mạch bắn rất mạnh, có một phần phụng vào sâu trong cổ họng y, làm cho y ho sặc sụa. Đỗ Ngô Mạch yêu y đến không biết nên làm thế nào cho phải, vội vàng rút khăn giấy lau mặt cho y. Anh Hoa Cúc à? Không sao. An Cúc Nhạc nhận khăn giấy, nhưng chỉ lau mép một cái, còn tinh dịch thì nuốt sạch vào bụng. Động tác lau miệng của y trông như mới vừa ăn xong một bữa ăn kiểu Pháp tao nhã, vì chỉ có bên má dính một cọng lông xoăn lại, chọc người nghĩ miên man. Đỗ Ngô Mạnh bật cười, giúp y lấy xuống, ngón cái lưu luyến vuốt ve môi y. An Cúc Nhạc há miệng le lưỡi, liếm ngón tay của cậu thanh niên. Khi làm cái động tác này, đôi mắt màu cỏ long lánh của y như muốn đạo tim khoét phổi người ta, gợi cảm và quyến rũ, vừa xinh lại vừa đẹp, trong ánh nhìn thoang thoảng cái hờn tuổi và không thỏa mãn. Đỗ Ngô Mạnh thở dài, vội vã kéo y vào lòng, thành tâm thành ý quả quyết nhận sai. Xin lỗi anh. An Cúc Nhạc phun khí từ lỗ mũi, quay mặt đi. Xin lỗi cũng vô dụng, tôi cô đơn quạnh quẻ, từ nay sẽ không yêu nữa. Không biết gần đây người yêu lại xem cái gì. Đỗ Ngô Mạch lấy lòng vùi mặt vào hõm vai y, dụi dụi nói. Không sao, em yêu là được rồi. An Cúc Nhạc nhất thời không lên tiếng được, không thể không nói. Cái thằng nhóc này càng lớn càng khó trị, lại còn biết dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ người ta. Y hứ một tiếng, cắn ngón tay cậu thanh niên, giống như con mèo phát tiết bất mãn. Gương mặt tuấn tú của Đỗ Ngô Mạch nhíu một cái, điệu bộ giả vơ đào khóa của cậu ấy cuối cùng cũng chọc cười An Cúc Nhạc. Thấy y cười, Đỗ Ngô Mạch thở phào. Lát nữa em sẽ xóa game. Không đâu. Dĩ nhiên An Cúc Nhạc không hẹp hòi, đến mức ngay cả cái trò chơi cũng không cho chơi. Nhưng mà phải biết nặng nhẹ, không để ý tới vợ là không được. An Cúc Nhạc nhịn nửa tháng, rốt cục cũng trừng phạt đủ. Đàn ông mà, bất kể công hay thẳng đều đơn giản như nhau. Hễ phương diện nào đó được thỏa mãn, những bộ phận khác sẽ trở nên rộng rãi. Không cần phải thế. Đỗ Ngô Mạch sợ y nói ngược, sắc mặt do dự, đang định mở miệng hỏi cho chắc, thì An Cúc Nhạc đã lườm cậu một cái. Cùng lắm thì anh đây, chơi với cậu, được chưa? An Cúc Nhạc không chơi thì thôi, hễ chơi là khiếp người. Nói chơi thì tuyệt đối không có chuyện chơi lấy lệ. Tất cả bạn bè trên Facebook đều bị y la liếm, suốt ngày xin mạng, thậm chí còn biến chiến tranh thành hòa bình, ép Lục Hành Chi làm bạn. Dù sao cũng bị nhìn thấu, Lục Hành Chi dứt khoát chơi quang minh chính đại. An Cúc Nhạn cảm thấy không ổn, bèn báo tin cho con gái. Lão nhà cậu uống lộn thuốc hả? Anh thấy trong top 3 hạng đầu, level nào hắn cũng đứng nhất. Kiều Khả Nam than thở. Không chỉ vậy đâu, ổng chơi đến giờ đã đạt level 270. Level nào cũng có 3 ngôi sao. An Cúc Nhạn im luôn. Vậy là cố chấp tới nhượng nào vậy? Kiều Khả Nam nói tiếp. Đã thế, ổng không có bạn, không có ai cho mạng. Sau đó thì ổng mò được cách sửa hệ thống di động, rồi tự cung tự cấp, gửi sticker chi gì đấy, trừ hai đứa mình ra. Tất cả đều là clone. An Cúc Nhạc hết biết nói gì luôn. Có lần nửa đêm, Đỗ Ngô Mạch mới ngủ được phân nửa, chợt nghe bên cạnh truyền tới tiếng lách cách. Cậu vừa dương mắt lên, suýt nữa bị dọa mất mặt. Trong bóng đêm, một chùm ánh sáng trắng rọi lên gương mặt tái nhợt của người yêu. Cho dù yêu nhau trăm năm thì cũng bị thử thách. An Cúc Nhạn quên ăn quên ngủ, Đỗ Ngô Mạch không thể không xin tha. Anh Hoa Cúc, xin anh ăn cơm trước, đừng có chơi nữa. Chờ chút, còn tí nữa thôi, level này phá hoại không xong. Khủng khiếp, mấy cái cục kẹo nhỏ nhoi mà lếu láo như thế. Ông đây mẹ nó mệt mỏi, không muốn yêu nữa. Rốt cuộc, ai mới mệt mỏi không muốn yêu đây? Đỗ Ngô Mạch thở dài, sâu sắc lĩnh ngộ được cứ tiếp tục như thế, không phải là con đường bền lâu. Cậu quả quyết xóa hết mấy cái game cai nghiện trong di động của cả hai, chỉ cho phép An Cúc Nhạn trồng nắm. Sự thật chứng minh, đối mặt với kẹo ngọt, giải pháp duy nhất chính là lộn rồi ăn, gộp đủ 3 cái triệt tiêu gì gì đó, không khoa học tí nào. Phiên ngoại, cặp vợ chồng nào chẳng cãi nhau. Gần đây, An Cúc Nhạc trở thành khách quen của Boss Hôn Nhân. Cuộc sống ngày càng bình thản, ở cái phương diện nào đó mà nói đúng là cái chuyện tốt. Thế nhưng, An Cúc Nhạc cứ thấy sốt ruột khó tả, giống như sống lâu ngày trong trời đông u ám, mưa phùn bao phủ, hoặc có người ở sau lưng, không ngừng lam bam lẩm bẩm. Tuy rằng không phải là cái chuyện lớn, nhưng tâm trạng không hẳn là tốt. Nguyên nhân vì đâu? Case làm không xong sao? Hoặc mình và sếp như sóng hai đầu trái đất và sao Hỏa phải không? Hoặc chiếu mấy trăm tập phim, đất tổ, nội dung giống nhau mà diễn mãi chẳng xong? Hình như cũng có chút đó. An Cúc Nhạc vùi đầu trước bàn, rõ ràng nên ngoan ngoãn làm việc. Thế nhưng ngón tay vẫn không thể khống chế bấm mở cái trình duyệt lần thứ 18 triệu chui vào Boss Hôn Nhân. Bên trong thảo luận sôi nổi, quanh năm duy trì cái trạng thái chói sáng, phản ánh những vấn đề khác nhau trong các giai đoạn của đời người. An Cúc Nhạc chán ơi là chán, y chống cằm nhìn từng trang một, đoạn gõ phím hỏi con gái. Cậu với cái lão nhà cậu có cãi nhau không? Dâu Nam đáp. Cãi chứ, sao không cãi được? An Cúc Nhạn ngạc nhiên. Hắn mà cũng cãi với cậu à? Dâu Nam hỏi. Sao lại không? Lần trước em lỡ miệng nói ông già xấu xa, ước chừng nguyên tuần lễ ổng ngủ đưa lưng về phía em luôn. Hiếm khi bắt được cái cơ hội trách móc lão nhà mình, Kiều Khả Nam kể trang gian đại hải. An Cúc Nhạn thấy rất thú vị, bạn hồi âm. Hắn có nhiều khuyết điểm như vậy mà cậu còn ở bên hắn ư? Ây dồ hô, Dâu Nam nói. Bản thân em cũng chẳng khá hơn là bao. Cuộc sống mà, nếu không phải vì thích, cần gì phải tính toán sau đó, phỉ phạm thể lực cãi nhau phải không? Họ cục đèn nói. Chẳng phải có người nói, yêu một người thì đừng thay đổi người đó sao? Kiều Khả Nam chọn một cái emo khinh bỉ. Chỉ có mấy người chưa thật sự yêu đương mới nói thế thôi. Anh tưởng con người là cái mảnh ghép hình thật à? Ráp một cái là sống yên lành với nhau cả đời. Mà không phải là anh lùi một bước, em lùi một bước, mà dụ lẫn nhau đến khi phù hợp sao? Rất có lấy. Trước đây y cũng từng cho rằng nên cãi với Đỗ Ngôn Mạch một trận, đáng tiếc không thêm được lý do. Y thừa nhận mình ăn rảnh ở không, dứt khoát quay về cái boss chị em, hấp thụ một chút lên cảm trong đó. Xoẹt, một chủ đề mới đăng thu hút ánh mắt của y. Tản dốc, làm chuyện gì sẽ khiến chồng nổi điên? Bên trong là một chuỗi thảo luận, có người nói lỡ tay đạp vỡ mô hình xe hơi mà chồng quý như vàng, làm trầy cái sản phẩm ba xi của chồng, xóa sạch cái ổ đĩa đây của chồng, ăn cái gì ở trong xe, nhiều vô số kể, không phải là ít. Steam giải thích ở đây cái sản phẩm ba xi là cái sản phẩm điện tử dân dụng nói chung như là máy tính, di động v.v. Sau đó y nhìn thấy một cái boss viết: lần trước tôi lấy dao cạo râu của chồng cạo lông chân, chồng không thèm nói chuyện với tôi suốt 3 ngày luôn. Bên dưới toàn là cười hô hố, chẳng ai đồng tình. Ngoài ra còn nói động chí kia thật đáng thương. Anh Cúc Nhạc cũng phá lên cười. Dao cạo râu nghe là thấy cái sặc mùi đàn ông, thế mà lại bị lấy đi cạo lông chân, chắc động chí kia cũng á khẩu. Sau đó nghĩ lại, hình như mình chẳng mấy cái chú ý đến việc cậu thanh niên cạo râu. An Cúc Nhạn vào nhà vệ sinh, thấy dao cạo râu đặt trên bồn rửa tay. Y cầm lên ngắm nghía. Là cái loại bình thường nhất, còn chẳng có 3 lưỡi hay 4 lưỡi. An Cúc Nhạn ít khi cạo lông, thỉnh thoảng mộng vài cọng thì nhổ hết. Vậy nên không để ý sản phẩm ở cái phương diện này. Lên mạng tra một chút mới phát hiện tầm quan trọng của dao cạo râu với đàn ông tương đương bằng vệ sinh của phái nữ, nhất định không được hại da. Anh Cúc Nhạc nghiên cứu một lát, quyết định mua cái dao cạo xịn cho người yêu. Đặt hàng xong, cái cũ xem như vô dụng, anh Cúc Nhạc nảy sinh cái ý định xấu xa. Nếu lấy dao cạo râu của cậu ấy cạo lông, cậu ấy sẽ có phản ứng gì? Ít nhất sẽ có chút buồn nôn nhỉ. Tình huống do y tưởng tượng là chờ Đỗ Ngôn Mạch dẫn lại xong, y sẽ lấy dao cạo mới ra, nói tôi hào tâm tổn trí quá trời luôn, cũng vì thấy dao cạo của cậu đã cũ. Thế nên trước khi nó giải ngũ, cho nó thực hiện giá trị làm dao cuối cùng thôi. An Cúc Nhạc vừa nghĩ vừa hâm hơn, cầm cái dao cạo khoa tay múa chân một lát, mới phát hiện không có lòng để cạo nha. Lòng chân thì không dai, lông nách cũng ít, cạo nữa thì sẽ sạch luôn. Tính đi tính lại, chỉ con tóc là có thể cạo được. Được rồi, cạo đãi vải. Anh Cúc Nhạn cởi quân, sấn cái lông ở cái vùng mạng, sợ Đỗ Ngôn Mạch không phát hiện. Y còn nhặt một cọng lông xoắn, cắm vào ngay chính giữa kẻ dao. Mọi thứ chuẩn bị đầy đủ, y chờ người yêu về nhà. Hiếm khi có ngày nghỉ, Đỗ Ngôn Mạch tụ họp với cái nhóm bạn trước đây cùng đi du lịch. An Cúc Nhạn cứ tưởng cậu ấy sẽ về muộn. Ai ngờ hơn 8 giờ đã trở lại. Cả người cậu ấy nồng nặc cái mùi rượu, thấy An Cúc Nhạn là đòi ôm. An Cúc Nhạn bóp mũi, rõ là chê bai. Đỗ Ngôn Mạch giơ tay lên ngửi thử. Xin lỗi, nặng mùi lắm hả anh? An Cúc Nhạc đáp, hồi quá, chẳng thèm nghĩ lại xem, mọi khi người thật sự ham muốn là ai. Đỗ Ngôn Mạch nói, vậy em đi tắm trước. Cậu thanh niên có thể chất tốt, không dễ say, nhưng hôm nay xem như uống quá chén, bước chân cũng chệch choạng. An Cúc Nhạc nhìn mà hoảng, vội vàng bước tới đỡ. Đỗ Ngôn Mạch khẽ nhếch miệng, cúi đầu hôn môi y một cái. Thừa dịp có rượu thêm can đảm gọi một tiếng. Vợ à! An Cúc Nhạc hơi sửng sốt, suýt nữa buông tay ném người xuống đó. Bình thường y chẳng kiêng kỵ gì cả, nhưng lại cực kỳ nhạy cảm với cái vấn đề xưng hô. Muốn thấy y sù lông, gọi thẳng tên là được. Có lần Đỗ Ngôn Mạch hỏi, tại sao anh không thích gọi tên như thế? An Cúc Nhạc ngập ngừng hồi lâu, lầu bầu nói, Ớn quá. Đỗ Ngôn Mạch. Hả? An Khúc Nhạc. Thì ớn quá đó. Nổi da gà khắp người rồi. Mắt ỏi à. Đỗ Ngôn Mạch im luôn. Có thể chấp nhận cách gọi anh Hoa Cúc chẳng giống ai mà lại không cho gọi tên. Đỗ Ngôn Mạch quả thật không hiểu cái logic của cái việc này. An Khúc Nhạc nghiến răng. Nói chung cậu đừng có kêu bậy bạ. Ồ. Tên của An Khúc Nhạc là do ông nội đặt. Ông nội về cõi tiên đã nhiều năm rồi. An Khúc Nhạc gần như không có ấn tượng gì cả. Chỉ nhớ hồi bé nghịch ngợm, thường chơi ẩn tu ti với anh họ, xem ai đi giật rau ông nội. Ông nội lớn tuổi, cả ngày mắt mũi liêm diêm, mỗi lần anh họ giật đều chẳng sao, nhưng hễ đổi thành y là bị phát hiện ngay. Lúc đó ông nội sẽ trợn to cặp mắt già nua, dùng cái sức lực không hợp với tuổi mình mà quát to. Cúc Nhạc! Giận già dân gia, cứ ai gọi thẳng tên y là coi như tai vạ ập đầu. Vậy không kêu tên, kêu cái khác được chứ nhỉ? Vợ à, Đỗ Ngôn Mạch lại gọi tiếng nữa. Mượn rượu chả đi, An Cúc Nhạc lười sao đó, chỉ làm bàm nói. Ai là vợ cậu? Đỗ Ngôn Mạch cười. Anh! An Cúc Nhạc hư hư hai tiếng, nhưng cũng không phản bác. Vớ vẩn, ngoại trừ y, còn có thể là ai chứ? Y đỡ cậu thanh niên vào phòng tắm. Đang định ra ngoài thì bị cậu ấy ôm eo từ đằng sau, suýt chút nữa té ngã. Đỗ Ngôn Mạch giữ chặt y thì thầm bên tai y nói: "Tắm chung đi." Xương cột của An Cúc Nhạc tê rần. Thằng nhóc này càng lớn càng giỏi khiêu khích người ta. "Tôi tắm rồi." "À." Cậu thanh niên mở cái vòi nước, nước lạnh chưa chuyển nóng đã sôi xuống. An Cúc Nhạc kêu một tiếng, nửa người trên ướt nhẹp. Không khỏi quay đầu lườm cậu ấy. Đỗ Ngôn Mạch tỏ vẻ chẳng sao, tự cởi cái quần áo của mình, rồi cởi cho An Cúc Nhạc nói: "Tắm với em." Cậu thanh niên hễ say là cười, như thể bị côn bóp mềm dây thần kinh mặc phải. An Cúc Nhạc chịu thua cái bộ dáng này của cậu ấy, đành phải hầu cậu ấy tắm lần hai. Nước ấm chuyển nóng, hai thân thể dưới vòi sen dán sát vào nhau. Đỗ Ngôn Mạch vẫn còn nhớ, cả người mình nồng nặc mùi rượu, phải lo mà tắm trước. An Cúc Nhạc tắm rồi, đứng bên cạnh xối nước chán quá, nên quyết định phá người ta. Y lấy hai cái đống bọt xà phòng bôi lên ngực cậu thanh niên, nói: "Cậu nhìn nè, ngực bự." May là Đỗ Ngôn Mạch không có bị ảnh hưởng, ngoan ngoãn mà tắm tiếp. Cậu sợ sợ cam, râu lại dài ra rồi. Thế là nặng kem cạo râu bụi lên mặt. Nhìn cái cảnh tượng này, An Cúc Nhạc cảm thấy thật mới lạ nha. Cạo râu phải có kem cạo râu phụ trợ, nếu không thì dễ bị trai mặt lắm. Buổi sáng cạo râu sẽ làm ướt cả người, rất phiền phức. Vậy nên thông thường Đỗ Ngôn Mạch toàn cạo vào buổi tối lúc đi tắm. Ước chừng 3 ngày một lần, An Cúc Nhạc chưa từng thấy cũng là chuyện bình thường. Chú ý tới ánh mắt của An Cúc Nhạc, Đỗ Ngôn Mạch chủ động hỏi: "Muốn cạo không?" An Cúc Nhạc nói: "Không cần, tôi không có mọc râu." Nghe vậy, Đỗ Ngôn Mạch vuốt ve cái gò má của người yêu, xúc cảm nơi đầu ngón tay chạm đến vô cùng mịn màng, không có tí lông nào. "Đúng thật, rất mịn màng." "À ha," An Cúc Nhạc đắc ý. Đỗ Ngôn Mạch thì lại buồn cười. Đang định cạo râu thì phát hiện trong kẽ lưỡi dao có vướng cái thứ gì đó. Cậu lấy ra xem thử, là một sợi lông hơi cong nhạt màu. Cậu liếc về phía An Cúc Nhạc. An Cúc Nhạc âm thầm úi úi trong lòng, sắp đổi sắc mặt hả. Chợt chợt, muốn chụp lại quá. Nhưng mà phòng tắm có nước, không thể đem di động vào. Ghét ghê. Đỗ Ngôn Mạch nhìn kỹ cái sợi lông kia nhiều lần hỏi: "Cái này là gì?" An Cúc Nhạc nói: "Lông của tôi." Đỗ Ngôn Mạch nhướng mày: "Lông cái chỗ nào?" "Lông đông mu." Đỗ Ngôn Mạch liếc xuống dưới bày tỏ: "Chưa cạo sạch." "Nhảm nhí, khi không ai lại đi cạo sạch cái lông mu chứ." Còn chưa kịp chế giễu thì đã bị kéo qua. Cậu thanh niên một tay giơ dao cạo, một tay ghim chặt y, nói: "Em giúp anh." "Hả?" Độ ngộ mặt, mặt không đổi sắc, mài dao xoang xoát, đẩy mắt lại lói ánh sáng bén nhọn như dao cạo. "Giúp anh cạo sạch." Anh cũng nhạt muốn chạy, nhưng chạy không thoát. Người yêu chỉ dùng một tay là có thể tóm lấy y. Y kêu y ới. Bình thường có lẽ Đỗ Ngôn Mạn sẽ tha cho y, nhưng hôm nay cậu ấy sảy thật. Cậu thanh niên ghim chặt An Khúc Nhạc với cái sự bá đạo và quả quyết trước này chưa từng có. Đoạn mở bung chân y, bôi kem cạo râu trắng muốt lên cái vụn kính của đối phương. Chuyện này quá ư là bẻ mặt. Vừa nghĩ đến số phận lát nữa làm con gà trụi lông, An Khúc Nhạc có mặt dày hay chịu chơi cỡ nào cũng đỡ không nổi. Y vẫn cố giải dụa, nhưng cậu thanh niên lại bóp hai cái túi của y một cái. "Đừng lộn xộn, cắt trúng cái chỗ khác thì tiêu đáy." Dứt lời liền bắt đầu cạo. "Trời đất ơi!" An Cúc Nhạc che mặt không dám nhìn luôn, chỉ cảm thấy cái chỗ đó ngứa ngứa. Động tác của cậu thanh niên rất nhẹ nhàng, một tay cầm dao một tay vuốt ve cạo qua cạo lại nơi mẫn cảm nhất của đàn ông, lại bị đối xử như vậy, khó tránh không có cảm giác. An Cúc Nhạn hơi phản ứng, vừa khéo để lộ cái phần bên dưới. Đỗ Ngôn Mạn ra hiệu, dạng chân ra. An Cúc Nhạn chân chơ, không làm theo. Đỗ Ngôn Mạn nói: "Không có dạng chân, em cạo không tới, như vậy xấu lắm." Chữ cuối cùng tuyệt đối là cái điểm nhột của An Cúc Nhạn. Thôi thôi, nếu đã đến nước này, cạo sẵn luôn cho rồi. An Cúc Nhạc chậm chạp dạng chân. Thật ra thường ngày y cũng xử lý cẩn thận, đáy chậu luôn trơn nhẵn sạch sẽ. Đỗ Ngôn Mạn thay y cạo một ít lông còn thừa, sau đó cầm vòi sen xối sạch bọt. À, sau khi cạo lông, da thịt thường sẽ cực kỳ nhạy cảm, cảm giác dòng nước chảy thẳng xuống da, khó mà diễn tả bằng lời. Vừa tê dại vừa ngứa, An Cúc Nhạc mắng mắt ngẩn nứa, cúi đầu liếc một cái, chỉ thấy phía dưới nhẵn bóng cậu nhỏ đỏ thẳm ngẩng cao, thoạt nhìn rất nổi bật. "Được rồi, ít nhớ cái đó nhìn to hơn." Đỗ Ngôn Mạn hùng cái gậy thịt rung rung của y, hả miệng ngậm vào nuốt đến tận cùng. Cả người An Cúc Nhạc giật nảy, phiến môi mềm mại của cậu thanh niên kề sát cái vùng kính của y, không có lông che chở. Cảm giác kỳ dị này làm y hít sâu một hơi. Máu nóng đụ nhau tập trung ở vùng bụng dưới. Y đã dựng thẳng đứng hoàn toàn rồi. Cái vật nhỏ nhồi trong khoang miệng nóng bỏng của cậu thanh niên chủ động ưỡn hông cọ sát. Đội ngôn mạnh siết chặt miệng dùng sức mà mút. A, tiếng thở dốc bất giác tăng thêm. Cái vật nhỏ căng cứng, lỗ niệu đạo nhức xót, thuận thân nóng hơn hơn. An Cúc Nhạc so ngực, tự nhẹ cái nấm vũ cụ trên mình, mượn đau đớn từ đó để làm dịu cái khoái cảm quá mạnh liệt. Nhưng rồi một giây sau, ngón tay chẳng biết dính cái dây của cậu thanh niên xâm nhập vào cái cửa huyệt ở phía sau của y. Cùng lúc tuyến tuyên liệt bị đè nhấn, An Cúc Nhạc hét lên, bắn vào trong miệng cậu ấy. Độ Ngôn Mạn nhả cái vật nhỏ của y ra, nuốt chất lỏng đặng xệ kỳ xuống. Khỏe miệng cậu ấy dính chút tinh dịch, thoạt nhìn gợi cảm vô cùng. Nửa người dưới của An Cúc Nhạc tê rần. Y bỗng nắm lấy cậu nhỏ vẫn chưa hạ nhiệt, tự mình quay tay. Lần này y bắn rất nhanh, chất lỏng còn sót lại phun lên mặt cậu thanh niên. Hình ảnh trước mắt khiến mạch máu y sôi trào, có một loại khoái cảm lệch lạc khác thường. Dường như chờ An Cúc Nhạc nhìn đủ, Đỗ Ngôn Mạn mới lau tinh dịch bên khóe miệng, tay lướt nhẹ quanh cái vùng kính của y nói: "Anh thật đáng yêu. Chỗ này nhẵn bóng như em bé vậy." An Cúc Nhạc lườm Đỗ Ngôn Mạn, hận không thể nhào lên cắn cậu cho bỏ tức. Đỗ Ngôn Mạn chẳng để bụng, cậu đứng dậy xúc miệng, đến khi xúc sạch sẽ mới hôn người yêu nói: "Anh hoa cốt, thật ra anh thích lắm phải không?" An Cúc Nhạc hầm hừ không chịu thừa nhận, nhưng lại không chối được. Tuy y không dai sức như cậu thanh niên, nhưng dù gì thì tốc độ cũng thuộc cái hạng phổ thông. Hôm nay rõ ràng là ra sớm. Kết quả chẳng đợi Đỗ Ngôn Mạch bị chọc giận, bản thân mình đã trần truồng như vậy rồi. An Cúc Nhạn bức rất khó chịu, uống tới ẻo lui trên sofa, thỉnh thoảng kẻ quần ra nhìn nửa người dưới nhẵn nhụi của mình, phàn nàn nói, lạnh quá. Ồ, Đỗ Ngôn Mạch đưa chàng cho y. Vậy đáp đi. An Cúc Nhạn không thèm nhận. Lòng tôi lạnh đó. Dứt lời thở dài một hơi, u uẩn nói, cậu quá tàn nhẫn, cậu quá độc ác, cậu quá tuyệt tình. Đỗ Ngôn Mạch không đáp lại. An Cúc Nhạn tiếp tục diễn, cậu vô tình, cậu nhẫn tâm, cậu cố ý gây sự. Đỗ Ngôn Mạch lại chiêu theo, em vô tình, em nhẫn tâm, em cố ý gây sự đó. An Cúc Nhạn nói, cậu vô tình cái chỗ này, tàn nhẫn cái chỗ kia. Lời thoại trật rồi, cậu nhìn cậu đi, chẳng thèm nhập vai đàng hoàng với tôi. Cậu quá nhẫn tâm, cậu quá độc ác, cậu quá cái đờ mơ, ôi đau quá. An Cúc Nhạn sơ ý cắn trúng cái lưỡi, đau đến kêu inh ỏi. Đỗ Ngôn Mạch bó tay với y luôn, lấy thuốc mỡ bôi miệng trong hộp y tế dự phòng ra. An Cúc Nhạn hăm hơi bôi thuốc nói muốn trẹo cái miệng, mệt cho mấy ông diễn viên, nói mà không pháp, không cắn lưỡi, thật mẹ nó chuyên nghiệp. Bị cạo lông còn cắn lưỡi, An Cúc Nhạn yểu xìu luôn, hệt như một con mèo ba tơ quý giá mới vừa bị chủ nhân giật lông mà cảm thấy u rũ, thiểu điều không lấy cái quả bóng ra gãy gãy thôi. Nói thế nào nhỉ, dễ thương phải không? Đỗ Ngôn Mạch nhìn mà áy náy, đưa tay ôm y vào lòng, dụi dụi cả cả hôn môi y. An Cúc Nhạn đau lưỡi nên không thể hôn sâu, thế nên càng buồn hơn, sau đó bỗng nhiên thốt ra một câu không đầu không đuôi nói, chúng ta thậm chí chẳng có cãi nhau, có khi nào sẽ chia tay rất nhanh không? Có lẽ do vướng víu cái chuyện này, mấy hôm nay y cứ nóng ruột một cách kỳ lạ, trong lòng thấp thỏm không yên. Suy nghĩ kỳ quặc gì thế này? Không, vì đây là An Cúc Nhạn nên không có gì kỳ quặc cả. Đỗ Ngôn Mạch nhanh chóng bình tĩnh lại, hỏi ngược, không cãi nhau không tốt sao? An Cúc Nhạn nói, cãi nhau là một cách cầu thông. Vì cãi nhau mà vợ chồng chiến tranh lạnh, ngoại mặt lạnh lùng nhưng sau lưng lại suy giãn nhìn đối phương, chỉ tiếc không thể chủ động làm hoa. Rồi vào cái đêm Halloween, đêm không trăng, gió lộng, thích hợp để giết người. Rốt cuộc nhịn hết nổi, phát rô, róng to cãi nhau sâm. Hôm sau trở thành cái vấn đề nhức nhối của xã hội. À không phải, đúng hơn là thân mận thắm thiết, ngồi gần kề chuyện trò. Hai bên rơi lệ lao vào quốc nhau, sáng tạo đại hài hoa của sinh mệnh. Sáng tạo đại hài hòa của sinh mệnh, tức là lăng dương đó. Hài hòa mới là cái điểm chính phải không? Đỗ Ngôn Mạch yên lặng nghiền ngẫm, sự nhớ. Vậy nên anh mới lấy dao cạo râu của em cạo lông mà. Tại tôi thấy mọi người bảo chồng sẽ nổi điên về cái chuyện này nha. An Cúc Nhạn ngượng ngùng nói, tôi muốn thấy cậu giận. Đỗ Ngôn Mạch không biết nên nói gì luôn. Em sẽ không giận vì cái chuyện này đâu. Ồ, Đỗ Ngôn Mạch nói tiếp, anh muốn dùng thì cứ dùng, em sẽ hết mực chú trọng sức khỏe, không bị viêm gan B hay bị S, nếu như thật sự không may, mời anh chịu chung với em vậy. Dứt khoát phải chết chung, nếu chỉ để lại một mình người này, cậu không thể chịu nổi. An Cúc Nhạn cười khổ, nếu xét về cái phương diện này, chắc tỷ lệ tôi dính cao hơn cậu. Y đã lớn tuổi, năm xưa từng trải qua một cái khoảng thời gian hoang đường, chưa kể có hiến cả gan. Nói sao thì y cũng nên là cái người xảy ra chuyện trước. Nhưng mà chuyện đời khó đoán, có người hút thuốc cả đời, lại có thể sống đến 90 tuổi. Có người đang tuổi thanh xuân, lại mắc ung thư qua đời, sinh mạng vô thương, suy cho cùng chỉ có thể cố hết sức trân trọng nó mà thôi. An Cúc Nhạn đã nghĩ thông suốt nói, cũng phải à. Năm đó tôi với cái tên kia 3 ngày cãi một trận nhỏ, 10 ngày cãi trận lớn, mà còn chưa chia tay nữa la. Đỗ Ngôn Mạnh không lên tiếng. Chợt thấy cánh tay bao bọc mình nới lỏng, anh Cúc Nhạc ngước mắt nhìn cái sắc mặt cậu thanh niên, vội vàng kêu, tiểu rồi. Tôi chỉ thuận miệng nói vậy thôi. Ừ, Đỗ Ngôn Mạnh mặt mày u ám buông An Cúc Nhạc ra. Ấy vô đạm trúng mình rồi. An Cúc Nhạc thầm mắng, sao mình nói năng không biết lựa lời như vậy chứ. Bất kể đàn ông hay phụ nữ, kỹ nhất là nghe người yêu nhắc tới tình cũ. Đỗ Ngôn Mạch lặng thinh đứng dậy đi cất cái tiếp thuốc, rõ ràng tâm trạng không tốt. Cãi trận nhỏ thì được, cãi trận to thì cho tôi xin. An Cúc Nhạc nấu cà rua, đang nghĩ xem nên dỗ dành cậu ấy như thế nào. 3 phút trôi qua. Đại khái là thế này. An Cúc Nhạc, hả? Đỗ Ngôn Mạch nói, dáng vẻ em nổi giận đó. An Cúc Nhạc sửng sốt, nhất thời không kịp tiêu hóa, hỏi, cậu cố ý à? Sắc mặt Đỗ Ngôn Mạch vừa thản nhiên vừa vô tội hỏi, không phải anh muốn thấy sao? An Cúc Nhạc không đáp. Đỗ Ngôn Mạch nhếch một bên khóe miệng, bây giờ anh thấy rồi đó. Cuối cùng An Cúc Nhạc ước chừng 3 ngày không thèm nói chuyện với Đỗ Ngôn Mạch. Cứ ngỡ mình nuôi một con bẹt ra nhất mực trung thành, kết quả lại là một con Roboman bụng dạ đen tối. Mặc dù đã sớm phát hiện khác biệt chủng loại, ngỡ đâu càng ngày càng đen. An Cúc Nhạc bị đả kích nặng nề, lòng đau như cắt. Đỗ Ngôn Mạch đành phải cụp tay bán manh làm nũng thật lâu mới dỗ dành được y. Lần này cãi nhau làm cho An Cúc Nhạc quên bén cái việc mình định tặng cậu ấy dao cạo rau. Một hôm vào nhà vệ sinh, thấy Đỗ Ngôn Mạch cầm cái dao cũ cạo rau, y không khỏi giận mình. Cậu cậu, cái dao từng cạo lông của tôi. À, Đỗ Ngôn Mạch không để bụng, thản nhiên nói, anh Hoa Cúc, ngay cả người anh em cũng đã sờ qua, em không thấy để ý cái này đâu. An Cúc Nhạc trợn tròn mắt, thị ra cái cảm giác thất bại khi đỏ hạn cuối là thế này đây. Cuối cùng y đã hiểu. Phiên ngoại Lợi Diệu Dương. Phù sinh nhược mộng, tức là cuộc đời phụ du như giấc mộng. Chẳng nhớ đã thấy cái câu này ở đâu, đôi lúc Lợi Diệu Dương chăm cho mình một điếu thuốc, giữa làn khói trắng lượn lờ, hắn thương cảm thấy đời mình cũng giống thế, mịt mờ mà hư ảo. Khi bị bệnh, con người thường sẽ phá lệ theo đuổi những thứ mà bình thường mình coi thường rẻ rúng, chẳng hạn như sức khỏe, chẳng hạn như một câu quan tâm săn sóc của người thân, thậm chí sẵn lòng dùng tất cả của cải tiền tài để đánh đổi. Nhất là khi bệnh đau đến cùng cực, Lợi Diệu Dương thường nghĩ, đời mình chỉ thế mà thôi, cũng chẳng sao cả. Xong, đó chỉ là ý nghĩ chợt lóe trong một phút ngắn ngủi, giữa đêm khuya vắng người. Người sống chỉ vì tranh đoạt, tranh quyền đoạt lợi, tranh một phát hết nửa đời người, tranh đến chặt ngón tay chung vụi lương tâm họng gan. Hắn không cam lòng, cuối cùng lại rơi vào kết cục thê lương, ngửi đi trà lạnh. Vợ mang theo một bó bách hợp đến bệnh viện thăm hắn. Nhị hoa đã gãy, nhưng mùi hương vẫn đậm nồng như cũ, hết sức cay mũi. Lợi Diệu Dương ngửi mà câu mày nói, cô tới vái người chết à? Chọn cái thứ hoa gì mà làm cho cả phòng bệnh bốc đầy mùi? Hắn ghét cái mùi nước thuốc, nhưng ghét mùi hoa và mùi son phấn đàn bà hơn. Hắn ra hiệu cho đàn em mở cửa sổ, hít vài hơi không khí trong lành mới cảm thấy khá hơn. Vợ mỉm cười thở nói, hôm nay em không phải đến thăm anh. Lợi Diệu Dương câu mày. Vợ ra hiệu cho đàn em đứng bên cạnh nói, đi ra ngoài. Đàn em liếc nhìn Lợi Diệu Dương, thấy hắn không ngăn cản, bèn ngoan ngoãn rời khỏi phòng. Em có thai. Vợ không dông dài, mặt mày tươi cười, ẩn chứa hạ hê, như thể giành được một chiến lợi phẩm cực lớn, ngập tràn cái niềm vui thắng lợi nói, tuần thứ 8 rồi, em sẽ sinh con ra. Nghe số tuần, Lợi Diệu Dương

là cái tên Hứa Thương Ương đáng ghét. Dạo gần đây xã hội đen cũng bắt đầu trí tuệ hóa, sức mạnh không đáng đồng tiền, động não mới là vương đạo. Hắn dẫn anh em ra ngoài vào sinh ra tử, mới giành được một mẫu ba phần đất. Bên kia có kẻ chỉ còn nhấc cái lưỡi tìm người cãi cọ, đất đai trị giá mấy triệu tức khắc rơi gọn vào cái túi bang phái. Xin giải thích ở đây một mẫu ba phần đất. Ngày nay thì một mẫu sẽ bằng 100 mét vuông, còn ngày xưa thì một mẫu bằng 6.000 thước vuông. Hiểu một cách nôm na là 3 phân, tức là 3 cm, so với cả 100 mét chẳng đáng là bao. Bảo lòng người làm sao mà phục được. Thoạt đầu Lợi Diệu Dương không đáp lời, cơn đau trong thân thể vẫn chưa dứt, cho dù là một chút xíu cũng không muốn để kẻ thù nghe thấy. Hứa Thương Ương cũng không để tâm, hắn chỉ phụ trách truyền đạt thôi. Lão đại nói anh là cái người từng làm phẫu thuật, nên tìm một nơi tĩnh dưỡng sức đi. Dạo này bên Đông Nam Á xem như yên bình, anh qua đó một thời gian, thuận tiện trông chừng cái địa bàn luôn, áp chế cái nhiệt khí của cái đám người Thái, anh thấy thế nào? Ồ, Lợi Diệu Dương cười một tiếng, đây rõ là quyết định lưu đày hắn mà. Nếu biết điều an phận, hẳn là coi như có thể an hưởng tuổi già ở đảo phía Nam. Chuyện này hắn không hề bất ngờ. Mấy năm gần đây, chính phủ đẩy mạnh cái hoạt động chống thế lực tội phạm. Xã hội đen giống như một tập đoàn làm ăn, đối mặt với nguy cơ, nói sao cũng phải chuyển hình. Trong lúc chuyển hình, cái đám Nguyên lão không mấy hợp tác, cũng như chẳng còn giúp sức được. Dĩ nhiên là người đầu tiên bị thanh toán, xưa này đã thế. Hẳn định dẫn anh em chống đối, nhưng Hứa Thương Ương luôn có thể chặn đứng mọi việc của hắn. Ngay cả cái chuyện em họ mà Hứa Thương Ương cũng quản được, mộng ba đầu sáu tay chắc a. Lợi Diệu Dương không khỏi hăm dọ. Hứa Thương Ương này, tao thừa nhận mày thông minh, nhưng đây là lần đầu tiên tao thấy cái kẻ lăn lộn tài tình như mày. Dường như ai cũng bị mày nắm trong lòng bàn tay. Mùi vị của cái mông của mày ngon thể ư? Làm cho cái đám lão đại kia người người nhớ mãi không quên sao? Hứa Thương Ương nói. Sao, anh có hứng thú không? Không ngờ lại nhận được một câu trả lời như vậy. Lợi Diệu Dương hơi sửng sốt. Giây tiếp theo nghe đối phương nói tiếp. Tiếc là tôi không muốn cho anh làm. Lợi Diệu Dương im luôn. Hứa Thương Ương cười ha ha, khôi phục cái giọng điệu nhã nhặn ban đầu nói. Ôi, đùa thôi. Anh Dương, anh đại nhân có đại lượng, đừng để bụng nha. Lợi Diệu Dương nghiến răng nghiến lợi nói. Hứa Thương Ương này, tốt nhất mày nên mẹ nó. Diễn tàu ngay bây giờ đi. Nếu không, tao đảm bảo mai này mày nhất định sẽ hối hận. Hứa Thương Ương than thở. Anh Dương, anh đừng có chết chết mãi, vất vả lắm mới được sống sót. Nói vậy xui xẻo lắm, biết không? Người người đều muốn đi Thái. Lão đại cố ý cho anh cái miếng mồi ngon. Thử nghĩ lại xem, ngày tháng tươi đẹp của anh còn ở phía sau đấy. Nghe Hứa Thương Ương nói như hát khí khúc, chẳng có nửa phần thật, Lợi Diệu Dương dẫn đến bóp điện thoại. Ngày hắn đi Thái đã định, cố tình chọn trước khi vợ lâm bồn. Lợi Diệu Dương nghĩ mình ở lại cũng chỉ mắc mưỡng mà thôi, không bằng đi trước dưỡng sức cho tốt rồi hẳn tính toán lâu dài. Hẳn không có ý định để Hứa Thương Ương ngồi không mà hưởng lòng, hoặc nói tranh đấu giữa bọn họ bây giờ mới sắp bắt đầu. Câu lạc bộ trong tay hắn trước nay vẫn kinh doanh khá khảm, đó là cái sản nghiệp tư nhân của hắn. Gần cuối năm hắn phát bao lì xì lớn cho nhân viên. Đám con gái vây quanh hắn hát đêm, còn hắn thì ôm cô bồ mới nhất. Chạy bóp, hát karaoke, đánh mạt chược trắng đêm. Hồi còn trẻ, hắn rất chuộng, giờ lớn tuổi rồi, dần dần kiệt sức, cảm giác chán ngán, đang ngon, rỉ ra từ kẽ xương. Quá nhạt nhẽo, hắn chăm điếu thuốc, đảo mắt nhìn cả phòng huyên náo, trong lòng trống vắng đến lạ. Không biết ai chọn bài hát, nhạc đệm trong MV vang lên, một cô gái cầm cái mic lên, khẽ cất giọng hát. Anh cho rằng yêu chính là được yêu, anh phung phí sự sùng bái của em. Giọng cô nàng rất truyền cảm, hát không thể. Có người phát hiện lời Diệu Dương phản ứng không ổn, bèn hỏi anh Dương. Hắn ra khỏi phòng, đóng cửa lại, vẫn loáng thoáng nghe được. Bởi thế em biết, bởi thế em rời đi, bởi thế không yêu với yêu nữa, em sẽ tồn tại, tách rời khỏi anh. Hắn đi ra khỏi KTV, đèn neon lóe sáng trong đêm khuya, chói đau cả mắt. Lợi Diệu Dương một thân một mình bước về phía trước, nhìn từng chiếc xe một vút qua, không hề dừng lại. Hắn dập tắt điếu thuốc, trên người chẳng còn cái chút nhiệt độ ánh sáng nào. Ánh sáng của đường phố xung quanh dường như không hề liên quan đến hắn. Sự thật đúng là thế. Hắn đã phung phí hết cái điều tốt đẹp nhất của đời người, cuối cùng đánh mất sự sùng bái. Hắn quá mệt mỏi, con đường này không biết còn phải đi bao lâu. Gió đêm thổi tới, hắn rơi một giọt nước mắt. Phiên ngoại New York. Đứng ở cửa ra sân bay, người đến người đi, An Cúc Nhạc ngồi máy bay, mất mười mấy tiếng ở ỏi nhìn trời. Ái Nham, Trần Nha đặt tay lên ngực tự hỏi, tại sao mình lại ở đây? Thời tiết ở New York rất mát mẻ, bên ngoài cửa sổ lớn là trời xanh mây trắng. Các tòa cao ốc ở đằng xa như chọc thẳng tận trời. An Cúc Nhạc chẳng xa lạ gì với cái cảnh tượng này. Y đã từng thấy cái dáng vẻ bình thường của nó qua đủ loại phim ảnh trên TV. Thấy cả hình dạng nó bị nổ tanh banh. Huống chi, y từng sống ở đây một năm. Sống không bằng chết một năm. Từ đó trở đi, hễ nghe hai chữ New York là muốn lượn đường vòng ngay. Nhiễm Hiệp Vũ ở đằng trước đây mấy bước, phát hiện người ở phía sau, không đuổi theo, bèn vội vàng quay đầu gọi. Ông ngẩn ngơ cái gì vậy? Sắp hết thời gian rồi. An Cúc Nhạn thở dài một hơi, nhấc chân đuổi theo. Hai tay của y trống trơn, chỉ cầm một cái túi xách, bên trong là hộ chiếu. Tiền đồ thì đổi gấp ở sân bay, có thể thấy chuyện này hối hả cỡ nào chứ. Hối hả đến mức y chỉ có thể dùng di động gửi tin nhắn báo cho người yêu nhỏ ở xa tận Amazon đang tham gia cuộc thi Ultra Marathon. Tháng 7 đến, thời gian nghỉ hè của học sinh chính quy. Đỗ Ngôn Mạch cũng không nhàn rỗi. Cậu nhận một vụ tài trợ chạy đêm, sau đó dự tính bay đến Amazon tiến hành một cuộc đua Ultra Marathon 7 ngày 6 đêm ở vùng địa cực. Mấy cái việc này đều không liên quan đến người có thể chất vô dụng như An Cúc Nhạc. Nhưng y có đu theo đăng ký tham gia chạy đêm cự ly ngắn nhất, họng duy trì nghiệp lớn với danh nghĩa ủng hộ sự nghiệp của chồng, nhưng thực tế là ngắm trai đẹp. Ai ngờ tới nơi toàn là gái, một đống gái ngực to, tiếp sau là một cái đám trai thẳng nước miếng rong rong mải mê ngắm gái. An Cúc Nhạn chỉ đành xem mấy cái người này như thảo nê mã, ảo tưởng mình đang chạy đua ở cái vùng quê. Sau khi xong chuyện, y khóc lóc kể lể với con gái. Kiều Khả Nam không hề cảm thông mà nói, vớ vẩn, cái đồ ẻo lả nhà anh chạy 5 cây số, dĩ nhiên chỉ có thể ngắm gái. Mấy cái ông nam tính lực lưỡng toàn khiêu chiến chạy 10 cây số thôi. Bộ anh không đến phòng tập thể hình xem à? Cái đờ mờ, mấy người này họng phi trên cỏ hay sao ấy? Gần đây cậu bị Lục Hành Chi ép đi tập thể dục, đối với việc mấy người có khủng bố cỡ nào, cậu rất có tầm đắc. Hiện thực tàn nhẫn, An Cúc Nhạc cũng hết cách, trong lòng tức muốn khóc. Còn cỡ như Amazon thì ấy chỉ có thể đặt dưới đáy lòng mà lặng lẽ chúc phúc thôi. Lúc nói chuyện này với y, Đỗ Ngôn Mạch có hơi lưỡng lự. An Cúc Nhạc tỏ vẻ chẳng sao, vẫn nói câu cũ. Tốt thôi, muốn thì cứ đi. Dứt khoát vô cùng luôn, trái lại khiến cho Đỗ Ngôn Mạch nghẹn một cục. Một tuần trước khi đi, lại càng không ngừng dạy vò y trên giường. An Cúc Nhạc rất biết ăn nói, nhưng không thích nói cái lời tình tứ. Đối với chuyện ngày xưa, quả thật Đỗ Ngôn Mạch vẫn còn sợ hãi, sợ đối phương không thật sự hài lòng. Làm được một nửa lại hỏi, anh không thích nhớ nói cho em biết. An Cúc Nhạn chịu không thấu nói, tôi thích lắm. Em trai, it is star, anh xin em, mau đi đi. Làm một lần vẫn chưa đủ, An Cúc Nhạn biết lòng cậu ấy bất an. Độ phối hợp cao đến mức không thể cao hơn. Bất luận sau lưng cưỡi ngựa hay cái tư thái đứng, tất cả đều mặc cậu ấy làm, đối nghịch hoàn toàn với cực hạn của thân thể con người. Thế mà trước khi ra khỏi cửa, Đỗ Ngôn Mạch vẫn cứ thấp thỏm không yên. Dẫu sao, đây cũng là cái lần đầu tiên cậu đi xa kể từ khi hai người hẹn gắn tới nay. An Cúc Nhạn ngậm kẹo trong miệng, một tay xoa eo, một tay chống cạnh cửa nói, được rồi, đi mau đi, cậu có nhìn nữa tôi cũng không nhét vừa túi cậu đâu. Đỗ Ngôn Mạnh trụ mắt suy tư, nếu được, cậu thật sự rất muốn thu nhỏ y, nhét vào trong túi áo, bất kể đi đến đâu cũng xách theo, không sợ y chạy mất. An Cúc Nhạn muốn khóc tới nơi, nhìn nhóc nhà mình không phân rõ cái hiện thực và ảo tưởng kia. Vừa diễn xong cái màn thập bát tương tóm, ước chân diễn gần 10 phút rồi. Tối qua An Cúc Nhạn ngủ không đủ giấc nên cứ ngáp liên tục. Đỗ Ngôn Mạch đi một bước quay đầu 3 lần, cuối cùng cũng xuống lầu. Xin giải thích ở đây, thập bát tương tóm là một đoạn trong vở kinh kịch Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài. Khi Chúc Anh Đài tạm biệt Lương Sơn Bá để về quê nhà, hai người đưa tiễn nhau tới 18 dặm. Hãy vô. An Cúc Nhạn thở phào, thật sự thở phào. Thằng nhóc này muốn làm y tàn phế phải không? Liệt luôn nửa người, không có cách nào bỏ chạy. Đỗ Ngôn Mạch dự tính đi nửa tháng. An Cúc Nhạn chỉ nghĩ, tốt quá, cuối cùng có thể nghỉ ngơi một thời gian rồi. Vừa mới mừng xong, chợt nghe lạch bạch mấy tiếng. An Cúc Nhạn nghi hoặc quay đầu lại. Giây tiếp theo đã bị ai đó ôm đè lên tường, môi bị lắp kín. Y trợn to mắt, cậu thanh niên lại chạy về. A! Đỗ Ngôn Mạch từ trên nhìn xuống, hai tay nâng mông của An Cúc Nhạn đỡ người y lên cao, hôn thật sâu. Bốn phiến môi cuốn quýt triền miên ở mọi góc độ, lưỡi da lưỡi gắn liền, tiếng nước bọt ẩm ướt vang vọng ở hành lang. An Cúc Nhạn vòng tay quanh cổ cậu thiếu niên, hai người hôn nhau say đắm. Nụ hôn này không can hệ đến tình dục, thấm đẫm cái tình cảm nhiều hơn. Đến khi hôn gần xong, lưỡi của cậu thanh niên lướt qua cái hàm dưới của An Cúc Nhạn, cuối cùng ngậm hàm trên của y rồi mới rút ra. An Cúc Nhạn run rẩy, mặt mũi mơ màng. Cậu thanh niên lại cúi người hôn khóe mắt chân mày của y. Nếu không biết còn tưởng hai người họ sắp sinh ly tử biệt, làm đến mức này mới chịu nha. An Cúc Nhạn buồn cười, nhưng trong lòng ngực càng tràn đắm nồng sực nớt, giống như chocolate gặp nóng là tan chảy, vừa đắng vừa ngọt. Buông tay nhiều lần như thế, cứ tưởng đã sớm quen rồi, nhưng thật ra không phải vậy. Nhìn bé con té ngã, bất luận bao nhiêu lần, làm phụ huynh cũng sẽ đau lòng. Có một số việc không phải nhiều lần là mất cảm giác. Y ôm siết lấy cậu thanh niên, hôn trán cậu ấy một cái. Nhớ về sớm một chút, tôi nhớ cậu. Ừ. Đỗ Ngôn Mạch lại quyến luyến hôn y lần nữa, vất vả lắm mới chịu đi. An Cúc Nhạn lại đưa mắt tiễn biệt lần nữa. Nếu nói 2 năm xa cách, y sống như thường hoặc chẳng có cảm giác gì là chuyện không thể nào. Nhưng lần này trở về, y thật sự không còn sức chạy nữa. Nếu thế, cần chi phải giải dụ, người đi hay ở, cuộc sống vẫn trôi qua như thường. Thứ hai, trận tu la ở Flawless vừa kết thúc, mọi người trong văn phòng đều thảnh thơi. Hôm qua, Đỗ Ngôn Mạch dùng wifi ở sân bay, gửi tin nhắn cho y. Đang đợi quá cảnh. Đến sáng, An Cúc Nhạn thấy một tin nhắn khác. Còn phải quá cảnh lần nữa. Thời gian là nửa đêm. Nói chung sợ quấy rầy người ta, nên cậu thanh niên chỉ gửi cái tin này. Hôm sau, An Cúc Nhạn đi làm, gần trưa lại thấy cậu gửi một tin nhắn hỏi. Em đến rồi. Cái emo này, lúc trước An Cúc Nhạc từng mỉ thăm trong lòng nhiều lần, nhưng không nỡ bảo cậu ấy bỏ nên một mực không nói. Y nhìn đồng hồ, Đài Loan và Nam Mỹ chênh lệch gần 11 tiếng. Bên Đỗ Ngôn Mạch, đang là tối khuya, gần rạng sáng. Cậu ấy vừa đáp chuyến bay dài cộng thêm quá cảnh, nhất định mệt lắm đây. Vậy mà vẫn không quên liên lạc với Y. Cậu thanh niên biết sai chịu sửa, còn sửa triệt để như vậy. An Cúc Nhạc thật sự không đành lòng, nhưng lại không có lập trường nói gì thêm. Sự thật là Y đã bỏ đi một lần, khiến cho Đỗ Ngôn Mạch đến nay vẫn thiếu thốn cái cảm giác an toàn. Bất kể đang ở đâu, hở chút phải gửi tin xác nhận Y ở đâu. Hành động này quá sức dính người. Nếu là trước đây, An Cúc Nhạc chắc chắn sẽ phản đối đôi câu. Bây giờ thì không. Mình tạo nghiệp, mình không dọn, ai dọn cho? Vậy nên không có gì để nói cũng sẽ hồi âm. Tình hình thế nào? Đỗ Ngôn Mạch đáp. Khá tốt. An Cúc Nhạc nói. Nhớ giữ gìn sức khỏe. Công nghệ đa phương tiện phát triển. Cuối cùng hôm nay không cần gửi một tin nhắn tốn ba đồng. Tiện tay gửi một cái. Người bên cạnh giống như chưa từng rời xa. Sau khi quen rồi, thật ra cái cảm giác là khá tốt. Kiều Khả Nam chấm điểm cho lần này nói. Cuối cùng hai người bắt đầu yêu đương rồi. An Cúc Nhạc không hiểu gì sót, hỏi. Thế cậu tưởng mấy năm trước bọn anh đang làm cái gì? Chơi trò đóng vai. Anh làm bố, làm mẹ, làm anh, lại làm chị. Làm luôn cả cái bạn Dương. Cái gì làm được cũng đã làm hết rồi. Chị không làm vợ người ta. Trong tình yêu, lập trường phải ngang hàng, thân phận phải ngang nhau mới yêu được. Em đang nói mặt tâm lý ấy. Trạng thái lúc trước của hai người giống như hai con ngựa đua, đôi bên điên cuồng cao rú. Cưng ơi, anh thích em. Đâm đầu chạy thẳng về phía trước. Thế nhưng mỗi người chạy mỗi nẻo, không hề có nhận thức chung. Em đứng ngoài nhìn, còn thấy sốt ruột đó. Ví dụ sinh động ghê. An Cúc Nhạc gật đầu. Vậy bây giờ thì sao? Kiều Khả Nam nói. Rốt cuộc phát hiện phương hướng đồng đều, hai bên cùng thích ứng. Thì ra là vậy. An Cúc Nhạc thụ giáo. Đỗ Ngô Bạch nói. Em ngủ đây, ngày mai vào rừng nhiệt đới. Em chạy xong cái trạm thứ nhất sẽ hồi âm cho anh. An Cúc Nhạc nói. Ừ, cố gắng lên. Đỗ Ngôn Mạch gửi một cái emo, mỉm cười, sau đó không còn động tĩnh gì nữa. An Cúc Nhạc đặt di động xuống chuẩn bị công việc tiếp theo. Nhiệm Hiền Vũ bỗng nhiên hùng hổ xông vào, hét toáng lên. An Cúc Nhạc, đi thôi. Hả? Đi đâu? Chưa kịp hỏi đã bị nhổ tận gốc. Mẹ nó, Nhiệm Hiền Vũ luyện đâu ra lắm sức thế? An Cúc Nhạc líu lưỡi, chợt nghe cô Ngàn nói. Máy bay 1 giờ chiều, sắp không kịp rồi. An Cúc Nhạc hỏi, máy bay gì? Nhiễm Huyệt Vũ. Ngày mốt là sinh nhật của nữ ma đầu. Bả muốn tổ chức lên đình. Ờ, anh biết mà. Tổng biên tập được mời tham dự, còn trưng cầu cái lời chúc của bọn họ. Nào sếp là đức mẹ thời trang vĩ đại vĩnh hằng của chúng em. Hệt như sao băng. Nhân ngọc trai chói sáng, chiếu rọi tất cả mọi người, thừa dịp lén lút phát tiết bất mãn. Nhiễm Hiệt Vũ hít sâu nói. Tôi nói ông nghe, ông bình tĩnh mà nghe nha. Bình tĩnh nghe nha, nhất định phải bình tĩnh, không thể không bình tĩnh. An Cúc Nhạc đưa cốc cho nàng. Cần bình tĩnh trước đây. Nhiễm Hiệt Vũ không nhận nói. Trợ lý của bả mới gửi tin. Nói hy vọng chúng ta đến tham dự bạc ti sinh nhật bả. Cái gì? An Cúc Nhạc hét lên, siết chặt cốc. Ngày mốt luôn hả? Đúng. Nhiễm Hiệt Vũ phát huy cái năng lực gặp hỏa hoạn tại hiện trường, kéo An Cúc Nhạc xuống dưới lầu, gọi xe taxi. Trước khi lên xe, cậu út hận trù trẻo với trời cao. Cái đợ mơ, đức mẹ thời trang, bà không thể chơi người ta như thế à? An Cúc Nhạc im luôn. Nhiễm Hiệt Vũ gào xong, sướng miệng rồi mới lên xe với An Cúc Nhạc. An Cúc Nhạc cầm cái cốc trong tay hỏi. Bây giờ đi New York luôn hả? Nhiễm Hiệt Vũ đáp. Phải. ý chỉ của nữ ma đầu. Trong giới thời trang, ai dám không nghe đây? Cho dù bắt bọn họ 10 phút sau, có mặt cũng phải liệu ma đáp tên lửa ma bay tới. Hai người nhìn nhau hồi lâu rồi cùng thở dài. An Cúc Nhạc uống cà phê trong tay, rất hối hận. Ban nãy trước khi lên xe, không hét chung với Nhiễm Hiệt Vũ. Ngụ thiệt là ngu, nhưng đỡ hơn ôm một bụng tức lên đường. Hai người về nhà lấy hộ chiếu, chẳng có thời gian thu dọn hành lý chi hết. May là ở bên kia, thứ nên có đều có cả, đủ dùng cho vài ngày. Hai người vắt giò lên cổ, cho đến khi có thể nghỉ xả hơi, thì đã ở trên máy bay, chẳng bay rất dài. Nhiễm Hiệt Vũ đeo chụp mắt và tai nghe ngủ trước, chuẩn bị sức chiến đấu. An Cúc Nhạn không có buồn ngủ. Trước khi lên máy bay, y vội vàng gửi một câu cho người yêu nhỏ. Tôi có chuyện đi New York. Bên kia im thênh thách, trước khi máy bay cất cánh cũng không có hồi âm. An Cúc Nhạn tắt di động, nghĩ rằng cậu ấy còn đang chạy, không có thời gian để đọc. Nói chung, chờ cậu ấy chạy xong, mình cũng về Đài Loan rồi. Nghĩ vậy, An Cúc Nhạc đeo chụp mắt, uống người trên ghế, bắt đầu, đếm 1, 2, 3, 4, ngủ. Lần này, nữ ma đầu mở vũ hội hóa trang. Nếu là bình thường thì An Cúc Nhạc và Nhiễm Hiệt Vũ còn có hứng chơi một chút, nhưng đi đường vất vả, chạy ngang dặm xa. Nói thật, chẳng còn sức đâu. Nhưng mà làm việc, dù không có sức cũng phải ráng. Nhiễm Hiệt Vũ ở hỏi. Ông muốn đóng vai gì? An Cúc Nhạc nói, vậy cũng được. Nhiễm Hiệt Vũ, được rồi, tôi đóng vai Tần Phi. Ông đóng vai Thái Giám nha. Định mệnh ha, cho dù không còn sức cũng không thể. Tại sao anh phải đóng vai Thái Giám? Nhiễm Hiệt Vũ liếc mắt. Bên này có 3 bộ đồ hóa trang cung đình. Xưa nay hoàng đế đều là tra công. Tiểu thụ như ông, gánh sao nổi. An Cúc Nhạc á khẩu luôn. Cưng rảnh quá ha. Nhiễm Hiệt Vũ. An Cúc Nhạc ghét hoàng đế, nhưng càng không muốn làm thái giám. Y bèn lượn khỏi cái khu phương đông, chọn một bộ quân phục phương Tây, áo cổ đứng trắng muốt, hai hàng nút vàng chóe, quần âu phục đen sẫm, mặc xong còn sợ thêm cái cặp găng trắng, tự thái ái. Nhiễm Hiệt Vũ thì mặc đồ Tần Phi Triệu Thanh, đứng bên cạnh vất vả nhón chân, tặc lưỡi ra tiếng. Tôi thấy ông cứ đóng vai thái giám đi, nếu không quá nguy hiểm. Chỉ số dụ người ta phạm tội, phải nói là bạo nổ. Anh cũng nhạc hầm hơ, đội cái mũ quân đội rồi điều chỉnh một chút, vô cùng đắc ý. Y soi gương, lấy di động ra, đứng đó tự chụp tự sướng, tiện tay gửi một tấm cho người yêu nhỏ. Thấy anh có đẹp không? Nhiễm Hiệt Vũ nhân, nói theo trực giác. Tôi dám cả là tối nay, hoa cúc của ông sẽ nở rộ cho mà coi. An Cúc Nhạc trợn trắng mắt. Anh đây là hoa đã có chậu, hiểu không? Vậy đâu ảnh hưởng đến cái việc cúc ông nở. Với lại, chợ săn nhỏ nhà ông, có phải đang ở Brazil không? Chắc thể, dù sao cũng là cái chỗ nào đó bên Nam Mỹ. Y không có khái niệm. Nhiễm Hiệt Vũ vặn ngón tay. Vậy đúng là đuổi không kịp. An Cúc Nhạn không hiểu. Tôi xử lại, tối mai cúc ông chắc chắn nở. Nhiễm Hiệt Vũ nói, nếu tôi là người yêu nhỏ nhà ông, thấy cái bộ dạng tạo nghiệt này của ông, nhất định không ngại ngang dặm xa chạy tới. Đẩy ngã ông. Lược từ khéo thơ, An Cúc Nhạn nhếch miệng nhìn trời. Nói đại cái chữ thao đi. Nào ngờ Nhiễm Hiệt Vũ lắc đầu. Nếu ông đã biết, bổn cung tội gì phải tạo khẩu nghiệp chứ? Nhập vai quá ha, An Cúc Nhạc hết biết nói gì luôn. Hai ngày, bay ngàn dặm từ Đài Loan tới New York, tốn chân 17 tiếng, chỉ để nữ ma đầu đứng đằng xa, nhìn bọn họ một cái, khỏe miệng khẽ nhếch, sắc mặt chẳng biết là hài lòng hay bất mãn. Đàn thảo nê mà An Cúc Nhạc nuôi dưỡng trong lòng, sắp phá chuồng xông ra. Nhưng y cũng không làm gì được, đành phải uống rượu cạn thức ăn để trút giận. Xung quanh đủ mọi loại người, phải phát huy sự trí giỏng đặc biệt và cái kiểu ăn mặn phô trương của người ngoại quốc. Nói thật trong đây, 10 anh gai hết chín, còn lại toàn là bi. Ai cũng mắt đi mày lại, quan sát tường tận. An Cúc Nhạn đi một đường, nếu ánh mắt có khả năng thực thể hóa, nhất định y đã bị lột sạch, lộ hết cả da thịt, không chừa mẫu nào. Y không có ghét bị ý giam, thực sự, thậm chí còn có thể ung dung hưởng thụ cái sự khẳng định của người khác dành cho mình. Có người nâng ly với y cũng nâng ly đáp lại, tác phong thoải mái rộng rãi, không hề tỏ ra khó chịu. Ai ngờ hai trong mắt đối phương sáng lên, sau đó lách qua cái đám người, đi về phía y. Vừa nhìn đối phương ở cự ly gần, An Cúc Nhạc nhận ra ngay, đây là ca sĩ chính của một ban nhạc rock, năm nay 18 tuổi. 18? Ôi đệt, năm nay anh đây 38 rồi chứ ít gì. Cậu trai tóc vàng mắt xanh, tướng tá ưa nhìn, cho dù hóa trang thành zombie vẫn bắt mắt như cũ. Cậu chàng cố gắng giả vờ gia dạng, thấp giọng hỏi An Cúc Nhạc. Người Phương Đông sao? Để tôi đoán xem anh là người nước nào. Đề tài này chán bỏ sơ, An Cúc Nhạc nói. Tôi thích bài hát của các cậu. Đối phương không hiểu. An Cúc Nhạc cười. Album phát hành dạo trước của các cậu rất xuất sắc. Lát nữa ký tên cho tôi, được không? Đây không phải lời nói dối. Album của thanh thiếu niên trẻ tuổi, ngập tràn ánh mặt trời và sắc màu rực rỡ, ấp ôm hy vọng thuần khiết chổi lọi với thế giới. Mặc dù còn khá non, nhưng nghe rất vui tai. Có cơ hội hãy tới Đài Loan tổ chức concert, tôi chắc chắn sẽ đến nghe. Tiện thể nói luôn mình ở nước nào. Cậu trai kinh ngạc, bọn họ không phải là ban nhạc lớn, hôm nay được mời chỉ là cơ duyên, không ngờ người Phương Đông xinh đẹp này lại nhận ra. Anh không phải nói lời khách sáo đấy chứ? Dĩ nhiên là không. Tôi nghe riết hát được luôn mà. An Cúc Nhạc ngâm một đoạn, không phải là cái bài hát chủ đề, phải thật sự từng nghe album mới biết có cái bài này. Cậu trai xấu hổ nói. Giọng anh thận êm tai. Da trắng, người trắng, đỏ mặt là thấy hết trơn. Hề, hey, non quá. An Cúc Nhạc bỗng nhiên thấy có hơi tội lỗi. Không phải là y cố ý phóng điện. Đây chỉ là một đứa nhóc thôi. Cảm ơn. Không, bây giờ không thể xem thường mấy cái đứa nhóc. Lần trước, y với phóng điện một đứa, kết quả mọi người đều biết rồi đó. An Cúc Nhạn thầm nghĩ không ổn, bèn dùng cái chiêu cũ lần nữa. Ồ, tôi có điện thoại. Y lấy điện thoại di động ra, đặt ở bên tai, dùng tiếng Trung, bù la, bù la. Ba nằm khó, thịt cua viên, cải trắng sao. Đang giả vờ giả vịt, thì có điện thoại gọi tới thật. Nguy hiểm quá. An Cúc Nhạc vừa lau mồ hôi vừa lén lén bấm nút trả lời. Alo, anh ở đâu? Giọng nói trầm thấp của người yêu nhỏ tuổi truyền tới từ đầu dây bên kia. An Cúc Nhạc sửng sốt, theo bản năng trả lời. Ở trong lòng cậu. Đỗ Ngôn Mạt. Anh ở đâu tại New York? Hả? An Cúc Nhạc nói tên nhà hàng. Đầu bên kia ừ một tiếng, sau đó An Cúc Nhạc loáng thoáng, nghe cậu thanh niên dùng tiếng Anh, nửa mô thuật lại với người ta. Hình như là tài xế taxi. Này không phải chứ? Cậu đang ở đâu vậy? Đỗ Ngộ Mạch đáp. Ở trong lòng anh. An Cúc Nhạc tự hỏi cách giáo dục của mình có phải sai trầm trọng rồi không? Cậu thi đấu thế nào rồi? Nhớ không làm thi lần này cậu thanh niên phải chạy 7 ngày 6 đêm. Bây giờ đếm thử chỉ với được 3 ngày thôi. Đỗ Ngô Mạch không đáp. Anh chờ đấy. Cậu thanh niên cướp điện thoại, sống lưng An Cúc Nhạc, như có dòng điện xẹt qua. Y nuốt nước miếng, nhìn chăm chăm. Cái thời gian hiển thị trên màn hình di động, phải qua 3 tiếng nữa, mới là ngày mai. Nguy hiểm thật nha, suốt nữa bị nhiễm huyệt vũ, nói trúng rồi. Y lau mồ hôi, tim đập như gõ trống. Y có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Ví dụ như thi đấu sao rồi? Tại sao đột nhiên theo tới đây? Càng chờ càng mất bình tĩnh, Y dứt khoát đi xuống đại sảnh lậu giữa chờ. Trong đại sảnh, người đến người đi, toàn là người hóa trang. Các ăn mặc của An Cúc Nhạc cũng không tính là hiếm lạ. Nhưng đi chưa được mấy bước, đột nhiên bị ai đó vỗ vai. Y giật mình quay đầu. Là cậu trai trẻ khi nãy tìm mình trò chuyện. Đối phương hỏi: Anh xuống hóng mát hả? An Cúc Nhạc đáp: À, phải. Cậu trai dụi mũi ngẩng mặt nói: Có thể cho tôi số điện thoại của anh không? À, quá lâu không bị tán tỉnh rõ ràng như thế. An Cúc Nhạc phản ứng hơi đơn, đơn đến mức y quên che giấu mà trả lời theo trực giác: Cậu xin số điện thoại của một ông chú 38 tuổi để làm gì? Còn số này quá hại hùng. Cậu trai trợn to cặp mắt xanh hỏi: Xin lỗi. Cậu ấy làm cái động tác tay ý bảo không nghe rõ. An Cúc Nhạc buồn cười: Tôi 38 rồi, cho dù kết bạn cũng quá già với thanh niên các cậu. Ai dô, không ngờ có một ngày chữ này lại phun ra từ miệng của mình. Nhưng đây là sự thật, không nhận cũng không được. Lời vừa mới dứt, chỉ thấy một bóng người cao lớn đi vào cửa nhà hàng. Người nọ bị bảo vệ ngăn cản, cặp mắt màu cọ của An Cúc Nhạc sáng lên, khóe miệng tự động hé thành cái nụ cười. Ô, bạn tôi tới. Đỗ Ngô Mạch đã sớm trông thấy người yêu xinh đẹp, mặc một bộ quân phục trắng muốt, cùng với cái chàng trai trẻ, hóa trang, thanh tự thi, Resident Evil, đứng bên cạnh. Cậu hiếp mát, còn chưa lên tiếng thì An Cúc Nhạn đã nhào tới nói: Cục cưng. Nói xong, hồn má cậu một cái chụp, ngay trước mặt mọi người, cười hê hê nói với bảo vệ gác cửa: Bạn tôi, hôm nay hóa trang thành, dân công. Nhưng do không có thư mời nên không được vào. An Cúc Nhạn chẳng quan tâm, kéo Đỗ Ngôn Mạch đi ra ngoài. Đỗ Ngôn Mạch liếc ra sau, thấy anh chàng đóng vai zombie, thì sắc mặt càng như zombie. An Cúc Nhạn dẫn cậu ấy ra ngoài, chọn đại một con hẻm chui đầu vào. Dưới đèn đường, Batman và Superman đang hôn nhau đắm đuối. Tất cả mọi người sửng sốt, Batman quá to: Bọn này tới trước, biến đi. An Cúc Nhạn sờ mũi, đang định lủi ra, ngỡ đâu Đỗ Ngôn Mạch lại bước tới, dùng cái vốn tiếng Anh nửa mù của mình nói: Tôi chờ các anh. Batman, hả? Đỗ Ngôn Mạch ném cái hành lý trên tay xuống đất nói: Không thì làm chung đi, ngõ hẻm là của chung, hai anh không thể chiếm cứ được. Nói ngắn gọn là: Đường này không phải do anh sai, muốn thoải mái thì chung trả đi. Mọi người yên lặng. Đỗ Ngôn Mạch cũng không để ý hai người kia, thẳng thắn ấn người bên cạnh lên tường. Cậu cúi người xuống, phiến môi nóng bỏng, môi giao nhau. An Cúc Nhạc chưa kịp phản kháng đã mềm nhũn phân nửa. Người yêu nhỏ tuổi quá am hiểu làm thế nào để khơi mào hưng phấn của y. Chẳng mấy chốc, An Cúc Nhạc đã bị hôn đến mức không biết đồng tây nam bắc. Tiếng vang ướt át thi thoảng lại văng vẳng trong con hẻm nhỏ hẹp. Sĩ quan mặc quân phục màu trắng bị một thanh niên mặc vải thô hôn cuồng nhiệt. Hôn đến khi eo mềm, đấng cũng đấng không vững, hôn ướt chân 5 phút. Đỗ Ngôn Mạch giấu mặt An Cúc Nhạc vào vai mình, liếc nhìn cái bộ đôi liền mình công lý đang trợn mắt há mồm nói: Ngài Weiner, ngài Clark, hai người không làm sao? Thìn giải thích ở đây, cái tên thật của Batman là Bruce Wayne, còn tên người thường của Superman là Clark Kent, còn tên thật là Kal. Ai làm tiếp được chứ? Superman kêu một tiếng: Oh my god! Batman thở phì phò, kéo Superman đi. Mãi khi tiếng bước chân xa dần, Đỗ Ngôn Mạch mới giảm độ lực. An Cúc Nhạc nuốt một ngụm nước miếng, đỏ mặt, vừa tức giận vừa buồn cười. Thằng nhóc cậu quá vô lương tâm rồi, đuổi luôn Batman với Superman. Đỗ Ngôn Mạch hôn khóe miệng y: Joker em cũng đuổi. Cạnh tranh sinh tồn chính là như thế, anh không chết sao tôi sống. An Cúc Nhạc hỏi: Sao bỗng nhiên lại tới đây, thi đấu thế nào rồi? Độ lực ôm eo y càng mạnh hơn. Hồi lâu sau Đỗ Ngôn Mạch mới đáp: Em bỏ thi không chạy nữa. Cái gì? An Cúc Nhạc kinh hãi, vội vàng leo xuống, sơ loạn khắp người Đỗ Ngôn Mạch. Cậu bị thương ư? Cơ thể không khỏe à? Không phải đâu. Đỗ Ngôn Mạch nặng ra một nụ cười khổ. Nên nói từ đâu nhỉ? Nói như thế nào đây? Lúc đó cậu mới vừa chạy xong một trạm, đang uống nước ở khu nghỉ ngơi, tiện thể xem di động, thì hốt hoảng khi thấy một tin nhắn bên trên. Tôi có chuyện đi New York. Bình nước trong tay thình lình rơi xuống đó, thấy sắc mặt khó coi của cậu, nhân viên phòng hộ bên cạnh làm tròn cái chức trách bước qua hỏi thăm. Sao vậy? Đỗ Ngô Mạnh nghiêng mắt nhìn cái tin nhắn di động, lặng thinh một lát rồi mới đáp. Tôi muốn bỏ thi. Nhân viên phòng hộ: Hả, cái gì? Cổ họng khô khốc, Đỗ Ngô Mạnh lặp lại: Xin lỗi, tôi muốn bỏ thi. Với Ultra Marathon mà nói, bỏ thi không phải là cái chuyện nghiêm trọng. Suy cho cùng, hoàn cảnh chạy rất khắc nghiệt, bất cứ lúc nào cũng thử thách cực hạn sức chịu đựng của tuyển thủ. Thậm chí ban tổ chức còn sợ bọn họ cố quá sau này hối hận cả đời. Nhưng Đỗ Ngôn Mạch một mực cẩn thận chú tâm, biểu hiện lại tốt, vô duyên vô cớ bỏ thi, khiến ai cũng khó hiểu. Có lẽ không ai hiểu được rằng, từ lúc nhìn thấy hai chữ New York trong di động, cả người cậu như ngâm trong nước lạnh, rụng sợ từ tận xương, đó là bất an, hoảng hốt, không chín chắn, đã ngấm vào xương tủy. Cho dù không bỏ thi, dưới cái trạng thái tinh thần lơ ngơ lất ngất này, cậu không dám tự tin mình sẽ yên ổn chạy hết toàn bộ hành trình. Đỗ Ngôn Mạnh rời khỏi đường đua, chạy tới sân bay. Cậu muốn nhắn tin cho người yêu, nhưng đầu óc hỗn loạn, khó mà bình tĩnh. An Cúc Nhạn nhiều lần đảm bảo sẽ không đi nữa. Huống chi còn chủ động báo cho cậu hướng đi của mình. Tuyệt đối không phải vì bất mãn chỗ nào đó nên mới rút chân. Có lẽ do ám ảnh quá sâu, nếu không ôm chặt đối phương vào lòng, cậu không an tâm được. Ở trên không, đầu óc cậu rối bời. Nửa đường quá cảnh ở Mexico, cậu nhìn thấy tin nhắn mới. Người yêu mặc một bộ quân phục bó sát màu trắng, dung mạo xuất chúng, dụ người xâm phạm. Đỗ Ngô Mạch không còn gì để nói. Nếu như trước đó cậu cuống cuồng nghĩ phải nghĩ ôm chặt đối phương, bây giờ lại cấu đến mức nghĩ rằng phải để ý dưới thân, oán hận làm 3 ngày 3 đêm mới thôi. Lộ trình bay dài, cậu ngồi trên máy bay cầm cái hình, ngắm tới ngắm lui, ầm trầm đến mức bên ông anh ngoại quốc kê kế bên, liều mạng co thân hình ủ nu của mình thành một cục, không dám vượt ranh giới. Trong ngõ hẻm, cậu hỏi người yêu, kiểu ăn mặc này là sao đây? Tay cậu xoa nhẹ cân cổ của An Cúc Nhạc, không ngừng ma sát cái chỗ phía trên. Mới vừa hôn môi khiến cho thân thể trở nên nhạy cảm, anh cũng nhận run rẩy đáp. À, bắt tì hóa trang. Ồ, Đỗ Ngô Mạnh trượt tay xuống, trên ngực trái quân phục có khâu mụn vai phù hiệu không rõ nghĩa. Cậu tiện tay nhấn một cái, cũng may chỉ là đường may nổi, không may sát giao ngực. Anh cũng nhạc ngứa đến mức kêu khẽ. Sinh nhật của nữ ma đầu, bả gọi tôi với đồng nghiệp đến gặp mặt. Gặp chưa? Đỗ Ngôn Mạch mừng trớn cái ngực trái của y, ngón tay khêu nhẹ ngay vị trí nấm vú, viện thịt dưới áo cứng dân, nhưng lớp vải rất dày, không dễ nhìn ra. Cách ân ái của cậu thanh niên luôn thẳng thắn, dứt khoát, hiếm khi nước ấm nấu ếch như thế này, tràn đầy ý tán tỉnh. An Cục Nhạn vừa cảm thấy mới mẻ, lại vừa cảm thấy không ổn lắm. Y nhớ đến trang phục trên người mình, bây giờ hai người ở trong hẻm nhỏ, cứ như sĩ quan vụng trộm với dân công. Cảm giác hưng phấn len lỏi làm y nhất thời quên mất nguy hiểm. Gặp rồi, a à, đau. Nấm vú cách lớp vải bị ngắt nhéo, An Cục Nhạc khỏi nhịn mà rên khẽ, ngoài miệng kêu đau, nhưng cặp mắt màu cỏ óng ánh, ngọn đèn đêm như tôn lên cái bộ quân phục thẳng thớm, đoạn chính ma cắm dục, chọc người nghĩ miên man. Miệng lưỡi của Đỗ Ngôn Mạnh khô khốc, bị cảnh tượng trước mắt đau đớn, cậu rất không tiên đô mà nghĩ. Đời này mình bị tóm gọn thật rồi, ngay cả cái thứ ban đầu mình coi là phương hướng cuộc đời, cũng có thể vứt bỏ dễ dàng như thế. Trước tiên phải đuổi kịp người bên cạnh. Như thế cậu là binh sĩ của y, chỉ sống vì tận hiến cho một mình y, thậm chí có thể quy xuống trước mặt y, trong hẻm tối cũ nát này. Chỉ còn y đừng rời đi. Đỗ Ngôn Mạnh ôm An Cúc Nhạc cứng ngắc. An Cúc Nhạc hiếm khi không nói mấy lời cứ chọc ghẹo, phá bầu không khí, chỉ đơn thuần ôm trở lại. Chênh lệch chiều cao giữa hai người khiến cho mỗi lần bị cậu ấy ôm, mũi chân y sẽ cách mặt đất, hít thở hơi khó khăn, thiếu dưỡng khí, tạo nên một loại ảo giác ngà ngà say, như đang phiêu đãng trên mây. Nguyên nhân tại sao cậu ấy tùy tiện bỏ thi rồi xuất hiện ở đây, thông qua độ lực này, An Cúc Nhạn đã hiểu. Y cũng không biết phải làm sao, nhưng rốt cuộc không đành lòng trách cứ. Trên đời có một số việc, chung quy chỉ có thể nhờ thời gian trả lời. Không chỉ cậu, thanh niên thiếu thốn cái cảm giác an toàn, bản thân của y cũng thế. Nhưng mà y vẫn chờ mong, cho đến 20, 30 năm hoặc lâu hơn nữa, khi mình tóc bạc hoa râm, trước khi nhắm mắt ly đời, mình có thể nắm tay người này, thành tâm nói với cậu ấy rằng: "Cảm ơn cậu cùng tôi đi hết cuộc đời này."